Phá Mê Khai Ngộ, bộ mới, phát hành năm 2008. Đức Phật dạy rằng, kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Ngu dốt lớn nhất của con người là dối trá. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti. Đáng không phục nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã. Sự phá sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. Nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Tặng vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. An ủi lớn nhất của đời người là làm việc thiện. Con người từ vô lượng kiếp đến nay, vọng tưởng chấp trước, tập khí nặng nề, nên Đấng Thế Tôn trong 49 năm trường đã thuyết pháp giảng kinh hơn 300 hội. Nhưng mục đích quan trọng nhất trong việc thuyết giảng kinh điển hay dạy những pháp môn tu hành của Đức Thế Tôn là không ngoài việc chữa trị các bệnh tật tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, ác kiến của chúng sinh. Nếu con người lìa bỏ tất cả bệnh tật đó thì liền thành Phật. Lòng tin của chúng sinh không kiên cố, tu hành không chân thật, vọng tưởng không xả bỏ thì còn dính liền với sinh tử khổ đau. Ở thế gian, không có tiền mua quần áo thức ăn thì đời này chắc chắn phải chết. Nhưng nếu có tiền mà tiêu xài xa hoa, đắm trong sắc dục, không thể xả bỏ thì phải chết nhiều đời. Nếu biết tai hại nên hồi quang phản chiếu mới mong sống lại từ trong cái chết. Lời nói đầu. Sau nhiều năm sinh sống tại hải ngoại và trải qua biết bao thăng trầm, chúng ta rất lấy làm hãnh diện vẫn là những Phật tử như những ngày còn sống ở quê nhà. Đất nước Việt Nam trong mấy thập niên qua đã thay đổi quá nhiều, thì Phật giáo cũng vì thế mà ảnh hưởng theo. Cho dù hoàn cảnh xã hội có xoay vần như thế nào đi chăng nữa, thì chân lý của Đức Phật vẫn trường tồn bất biến. Thêm nữa, bất cứ dân tộc nào muốn tồn tại lâu bền thì phải có một nền văn hóa, đạo đức, tín ngưỡng truyền thống để nuôi dưỡng sức sống và phát triển giống nòi. Không có văn hóa, đạo đức, tín ngưỡng truyền thống, dân tộc đó sẽ rơi vào tình trạng vong bản, băng hoại. Tổ tiên ông cha của chúng ta đã dày công tạo nên nền văn hóa, đạo đức, truyền thống cho dân tộc. Vì thế, giống nòi Việt Nam dù gặp nhiều khó khăn trở ngại vẫn tồn tại và phát triển trải bao ngàn đời cho đến ngày nay. Chúng ta hãnh diện là những Phật tử gia truyền, nhưng không vì thế mà đánh mất cái giá trị chân thật của nó. Phật tử gia truyền ở đây không phải chỉ là đi chùa, lạy Phật hay tụng kinh mà không hiểu ý nghĩa của nó như thế nào, thì vô tình chúng ta đã biến cái gia truyền đẹp đẽ đó thành ra mê tín dị đoan. Cái mê tín dị đoan này chẳng những làm băng hoại cái truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, mà còn làm cho ý nghĩa cao siêu của đạo Phật bị lu mờ theo thời gian. Tu hành theo lối này chẳng khác nào đi vào trong rừng mê biển khổ, không lợi ích gì cho mình mà còn bôi tiếng xấu cho đạo Phật. Đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ. Từ bi là phải biết thương yêu người, giúp đỡ người khi thấy họ gặp khó khăn hoạn nạn. Trí tuệ là sáng suốt để thấy đâu là chân, đâu là giả. Dùng trí tuệ để đập phá vô minh và biến cuộc đời đau khổ này thành cảnh an vui tự tại. Chúng ta cố gắng trút bỏ gánh nặng phiền não, đau buồn để chứng sự hoan hỷ hạnh phúc thật của Niết Bàn. Tôn chỉ của đạo Phật là ai tu, người ấy chứng. Do đó, nếu bây giờ chúng ta không tạo thật nhiều thiện nghiệp, tránh xa ác nghiệp, gây dựng công đức và phước đức, thì làm sao ngày sau có thể đạt thành chánh quả cho được. Công đức ở đây không phải là đem tiền xây chùa to, tạc tượng lớn, mà là phải thông hiểu giáo lý của Đức Phật và dùng triết lý màu nhiệm này để tự hóa độ cho mình và hóa độ cho kẻ khác. Bởi vì lập chùa to và tạc tượng lớn, chúng ta có thể giải thoát cho mình được không? Ngày xưa vua Lương Võ Đế xây rất nhiều chùa to, yên kinh và độ cho không biết bao nhiêu là tăng ni. Nhưng Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã xác định là không có công đức chi cả. Bởi vì những việc làm tốt của nhà vua chỉ mang lại chút ít phước đức ở cõi đời này mà thôi, chứ không giúp cho ông ta giải thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Vì vậy chúng ta phải am hiểu tường tận giáo lý của Đức Phật và từ đó đặt trọng tâm vào chỗ tu hành mới đạt đến đạo quả viên tròn. Tu hành là sửa đổi từ lời nói, những điều suy nghĩ cũng như hành động cho đúng với chánh đạo. Triết lý của Đức Phật như là một bản đồ chỉ rõ từng bước để đưa chúng ta từ bến mê sang bên kia bờ giác ngộ. Nếu chính mình không giải thoát được cho mình thì Phật và Bồ Đề cũng không giúp gì cho mình được. Thưa quý vị, Phật giáo là nền giáo dục của Phật Đà để giúp cho chúng sinh được minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh có nghĩa là chúng ta có trí tuệ và phước báu viên mãn, mà Phật Pháp là sự nhận thức cho chính mình và sự nhận thức về hoàn cảnh sinh hoạt chung quanh của chúng ta. Nếu hiểu rõ mọi việc một cách triệt để, chúng ta gọi họ là người giác ngộ hay là Phật và Bồ Tát. Còn không thấu hiểu thì gọi là mê, mà chúng ta thường hiểu là phàm phu. Nói cách khác là khi không thấu hiểu Phật Pháp, chúng ta đang mê cho chính mình đấy. Chúng ta tu học là để phá mê khai ngộ. Vì thế, mục đích của học Phật là chúng ta muốn khôi phục lại cái chân tâm, cái Phật tánh ở trong ta. Phật dạy nếu chúng ta bỏ được cái chấp và đừng phân biệt thì chân tâm sẽ hiện bày ra ngay. Đối với Phật và Bồ Tát, cái gì cũng đẹp, cũng dễ thương. Còn chúng ta là phàm phu thì mọi việc trên đời này đều chướng tai gai mắt. Muốn cho tâm của mình được thanh tịnh thì Phật khuyên chúng ta luôn luôn ghi nhớ câu ngoại bất chấp tướng, nội bất động tâm. Lời của Phật muốn nhắn nhủ với chúng sinh là muốn được tâm thanh tịnh thì thấy tiền không nổi tính tham, thấy cái đẹp không đem lòng si mê, và trong nghịch cảnh mà không phát sanh tâm sân hận. Cái tuyệt, cái hay không phải là Đức Phật chỉ dạy suông cho chúng sinh, mà chính bản thân của Ngài và cả cuộc đời của Ngài đã sống bằng lý tưởng cao đẹp này. Vì những lý do đó nên chúng tôi mạo muội biết mình thì tài thô trí thiện, nhưng vẫn cố gắng đem tất cả thiện tâm làm viên gạch lót đường trong việc hoằng dương đạo pháp. Chúng tôi không phải là nhà văn và cũng không phải là bậc giáo lý thượng thừa, thành thử khi viết sách này sẽ có rất nhiều sơ sót, kính mong quý vị rộng tình tha thứ. Sau cùng, chúng tôi mong mỏi quý vị cũng như chúng tôi noi theo gương của Đức Phật để tự giải thoát cho mình và giúp cho người thân của mình cùng đến chỗ giác ngộ. Kính chúc quý vị và gia đình vô lượng an lạc và đạo quả viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lê Sĩ Minh Tùng. Tiểu sử của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật giáng sinh ở miền Trung Ấn Độ mà hiện nay được gọi là nước Nepal, một nước ở ven sườn dãy Hy Mã Lạp Sơn, là dãy núi cao nhất thế giới và tiếp giáp với nước Tây Tạng. Nguyên ngài là thái tử nước Ca Tỳ La Vệ, phụ hoàng của ngài tên là Tịnh Phạn Vương Đầu Đà Na và mẫu hoàng của ngài tên là Maya. Họ của ngài là Kiều Đáp Ma, được dịch là Cù Đàm, và tên của ngài là Tất Đạt Đa. Chuyện kể rằng một hôm vào lễ vía tinh tú, vua Tịnh Phạn mở tiệc vui chơi trong thành Ca Tỳ La Vệ. Sau khi dâng hương hoa cúng kiến trong cung điện xong, hoàng hậu Maya cùng gia đình ra ngoài thành để bố thí thức ăn và quần áo cho dân nghèo. Khi trở về cung an giấc, hoàng hậu nằm mộng thấy một con voi trắng sáu ngà từ trên không trung bay xuống và sau đó lấy ngà mà khai hông bên hữu của bà mà chui vào. Hoàng hậu bèn đem điều chiêm bao này thuật lại cho vua Tịnh Phạn nghe. Vừa nghe xong, nhà vua lấy làm lạ, bèn cho mời các nhà tiên tri đến để đoán mộng. Các nhà tiên tri đoán rằng hoàng hậu sẽ sanh ra một quý tử có tài đức song toàn. Nhà vua rất vui mừng vì nghĩ rằng ngôi báu của ngài từ đây đã có người truyền nối. Theo tục lệ của Ấn Độ thì hoàng hậu phải trở về nhà của cha mẹ là vua A Nậu Thích Ca ở nước Câu Ly để cho cha mẹ chăm sóc trước khi sanh đẻ. Trên nửa đường đi về nhà của cha mẹ, hoàng hậu cùng đoàn gia nhân tới vườn hoa Lâm Tỷ Ni, thì Bình Minh vừa ló dạng. Vì thấy vườn hoa tươi đẹp nên hoàng hậu rảo bước ngắm hoa, trông thấy nhánh hoa Vô Ưu mới nở vừa thơm vừa đẹp và cành lá sum suê, thì hoàng hậu bèn lại gần và với tay bên phải để hái hoa, thì thái tử bỗng đâu từ trong hông phải của bà chui ra. Khi đó bỗng nhiên từ dưới đất mọc lên một đóa hoa sen thất bảo lớn như bánh xe mà đỡ cho ngài. Thái tử vừa giáng sinh thì bước đi bảy bước có bảy đóa hoa sen đỡ chân. Một tay của ngài chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất mà nói rằng: Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Có nghĩa là trên trời dưới thế, tất cả chúng sinh ai ai cũng đều có chân ngã, là Phật tánh, là chân tâm mới thật là duy nhất của ta. Đây là ngày mồng 8 tháng 4 năm âm lịch, tức là 624 năm trước Tây lịch. Thái tử được đặt tên là Tất Đạt Đa. Và cũng theo tục lệ của Ấn Độ, thì người con phải lấy họ mẹ là Thích Ca. Hoàng hậu Maya tạ thế sau khi sanh thái tử được 7 ngày. Mặc dầu chết sớm, nhưng hoàng hậu rất vui mừng vì đã sanh ra được một quý nhân, và bà nghĩ rằng mình đã làm tròn nhiệm vụ cao quý đó, cũng như đã rửa sạch những nghiệp báo trên đời này. Vua Tịnh Phạn giao thái tử cho em gái của hoàng hậu là bà Maha Bà Xà Ba nuôi dưỡng cho đến khi khôn lớn. Ngày đàn sanh của thái tử, khắp nơi trong thành Ca Tỳ La Vệ đều vui vẻ lạ thường, khí hậu mát mẻ, cây cỏ đều đơm hoa kết trái, trên không chim chóc ca múa và hào quang chiếu sáng cả mười phương. Đức vua cha vui mừng khôn xiết và ngài cho mời các vị tiên tri đến xem tướng cho thái tử. Có vị đạo sĩ nổi tiếng tên là A Tư Đà, lúc đó đang tu trên núi Tuyết Sơn, được chư thiên mách bảo, bèn xuống núi đến cung vua để chào mừng và xem tướng cho thái tử. Gặp thái tử, đạo sĩ A Tư Đà bỗng nhiên chắp tay vái chào với thái độ hết sức cung kính. Đạo sĩ tuy cười mà vẻ mặt thoáng buồn. Ông nói là rất vui mừng vì thái tử có 32 tướng tốt xuất hiện nên sau này sẽ thành một vị thánh. Nhưng ông buồn vì ông tuổi đã quá cao, ắt phải qua đời nên không có cơ hội được trực tiếp giáo huấn bởi vị thánh này để được giải thoát. Nghe xong, nhà vua không được vui cho lắm, vì ngài chỉ muốn con của mình làm một vị vua để nối dõi tông đường mà thôi. Vì thế mà nhà vua muốn đổi số mệnh cho con của mình nên đặt tên cho thái tử là Tất Đạt Đa, theo tiếng Phạn có nghĩa là kẻ sẽ giữ chức vị mà mình phải giữ. Chức vị mà nhà vua muốn ám chỉ ở đây là ngôi vua, nhưng nhà vua đâu có ngờ rằng chức vị sau này của con ngài chính là chức vị Phật. Khi thái tử lên 7 tuổi, nhà vua cho mời tất cả những vị thầy giỏi nhất trong nước để chỉ dạy cho ngài. Thái tử lầu thông các môn văn học và ngôn ngữ học, ngài tiếp tục chuyển qua môn công kỹ nghệ học, rồi đến y học. Sau đó, ngài còn hấp thụ cả về luận lý học cũng như đạo học. Riêng về đạo học, thái tử được dạy về 4 sách của các thánh Vệ Đà. Đây là những sách nói về các thánh của Bà La Môn. Kinh Phật nói rằng, chỉ trong khoảng thời gian từ 7 đến 12 tuổi, thái tử đã lầu thông tất cả 5 môn học và 4 sách Vệ Đà trên. Đến năm 13 tuổi, thái tử bắt đầu học võ thuật. Nhờ có sức khỏe phi thường, thái tử học môn gì cũng giỏi, đặc biệt là môn bắn cung. Trong một cuộc hội thi, thái tử đã bắn một mũi tên xuyên qua 7 lớp chống đồng, trong khi những người giỏi nhất khác chỉ bắn xuyên được 3 lớp chống đồng mà thôi. Chẳng bao lâu, thái tử đã trở thành một vị văn võ song toàn, khó một ai sánh kịp. Song song với sự phát triển về tài năng, đức độ của ngài cũng phát triển một cách vô cùng nhanh chóng và sâu rộng. Tình thương của ngài đối với mọi người và mọi vật bao la cao cả. Nhưng có một điều lạ là từ khi sanh ra cho đến khi khôn lớn, ngài chưa lần nào được dạo chơi ngoài thành cả. Đời là bể khổ. Một ngày xuân nọ, thái tử theo vua cha ra đồng xem dân chúng cày cấy. Mặc dầu mới nhìn cảnh mát mẻ của mùa xuân, với nào là hoa quả tươi thắm, muôn chim ca hót trên cành. Đây là một cảnh thái bình và an lạc, nhưng trong tâm hồn của thái tử cảm thấy bồn chồn và xao động, vì ngài nhìn sâu vào trong cảnh vật thì nhận thấy rằng cõi đời không đẹp đẽ an vui như khi mới nhìn qua. Bởi vì dưới ánh nắng thiêu đốt kia, người nông phu và trâu bò phải làm việc hết sức cực nhọc để đổi lấy bát cơm và nắm cỏ. Khi ngài nhìn qua khu rừng kế bên, thấy người thợ săn đang rình trong bụi rậm để nhắm bắn những con chim đang líu lo trên cảnh, mà chính người thợ săn không biết là con cọp đang rình để chụp lấy ông ta. Đây là một cảnh tượng tương tàn tương sát. Chỉ vì miếng ăn để sống mà người và vật dùng mọi thủ đoạn để giết hại lẫn nhau không biết gớm. Từ đó, ngài nhận thấy rõ ràng sự sinh sống là khổ. Một hôm khác, thái tử xin vua cha được đi dạo ngoài bốn cửa thành để được tiếp xúc với thần dân. Khi ra đến cửa động, ngài gặp một ông già tóc bạc răng rụng, mắt lờ tai điếc, lưng còng, chống gậy bước từng bước nặng nề như người muốn ngã. Đến cửa nam, thái tử thấy một người bệnh hoạn đang than khóc, rên xiết đau đớn vô cùng. Qua đến cửa tây, thì ngài trông thấy một cái thây chết nằm ngay ở giữa đường, rồi nhặng bu quanh, và thi thể sình lên trông rất ghê tởm. Rồi một buổi nọ, ngài ra cửa bắc thì gặp một vị tu sĩ tướng mạo nghiêm trang, điềm tĩnh và thản nhiên như người vô sự đi qua đường. Ngài vội vã đến chào và hỏi về lợi ích của sự tu hành. Vị sa môn đáp lại rằng: "Tôi tu hành là quyết dứt bỏ mọi sự ràng buộc của cuộc đời để cầu cho mình khỏi khổ và được chánh giác để phổ độ cho chúng sanh đều được giải thoát như mình." Khi về lại hoàng cung, thái tử nghĩ lại những cảnh khổ, già, bệnh, chết cùng với cái ấn tượng tương tàn tương sát trong cuộc sống. Ngài ngẫm nghĩ, lời giải đáp của vị tu sĩ nọ đã làm cho ngài vui mừng khôn xiết. Lời của người tu sĩ kia chính là ánh sáng mặt trời đã phá tan những đám mây âm u trong tâm khảm của ngài từ bấy lâu nay. Thấy con của mình buồn bã, vua Tịnh Phạn truyền dựng lên một cung điện nguy nga tráng lệ và bày đủ trò đàn ca múa hát để cho thái tử được vui. Thêm vào đó, vua cha còn cưới cho ngài một người vợ tuyệt thế giai nhân, đó là công chúa Gia Du Đà La. Thái tử bị bắt buộc phải lập gia thất và sau đó có một người con trai tên là La Hầu La. Nhìn con, ngài nói, một trở ngại đã được sanh, một ràng buộc đã xảy ra. Tuy là sống trong lâu đài tráng lệ, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, quyền uy danh vọng, nhưng thái tử vẫn thấy lòng của mình nặng trĩu, bao nỗi băn khoăn. Ngài cho rằng đời của ngài đang sống đây không phải là hạnh phúc chân thật, mà là cảnh giả dối, mê muội, chỉ làm cho kiếp sống thêm nặng nề đau khổ. Ngài quyết chí phải tìm một lối thoát, một cuộc sống chân thật và cao đẹp hơn. Sau cùng, ngài xin vua cha cho mình được xuất gia, nhưng vua Tịnh Phạn từ chối lời thỉnh cầu của ngài. Không còn cách nào khác hơn là thái tử yêu cầu vua cha bốn điều. Nếu nhà vua giải quyết được, thì ngài sẽ bỏ hẳn ý định đi tu để ở lại lo chăm dân trị nước. Bốn điều đó là làm sao cho con trẻ mãi không già, con sống hoài không chết, con mạnh khỏe mãi không đau, và cho mọi người hết khổ. Bốn điều này làm cho vua cha vô cùng bối rối và không thể nào giải quyết được. Từ khi biết con mình có ý định xuất gia, vua Tịnh Phạn lại càng lo sợ và cố tìm mọi cách để can cản. Nhưng một khi thái tử đã quyết, thì không có sức mạnh nào có thể ngăn cản được ý định của ngài. Xuất gia tìm đạo. Một đêm khuya, thừa dịp quân lính canh gác và cung phi mỹ nữ đã ngủ say sau một cuộc yến tiệc linh đình, thái tử quyết chí ra đi. Ngài vội đánh thức tên giữ ngựa Sa Nạc dậy để thắng cương con ngựa kiền chắc của ngài. Trước khi ra đi, thái tử đi dọc theo hành lang nội cung, đến trước phòng của công chúa Gia Du Đà La và người con trai đang ngủ say. Thái tử hé cửa nhìn vào, lòng của ngài xót xa cho người vợ trẻ và đứa con trai còn nhỏ dại của mình. Nhưng đối với sự đau khổ của nhân loại, thì lòng thương xót của ngài còn da diết hơn. Sau đó, hai thầy trò cùng nhau trốn ra khỏi thành vào đêm mồng 8 tháng 2. Lúc đó, ngài được 19 tuổi. Thái tử ra đi là ngài chấp nhận từ bỏ tất cả. Ngài đã để lại phủ vương, ngai vàng, vợ đẹp con xinh, và cuộc sống hạnh phúc của một hoàng tử. Sự hy sinh của ngài không phải là sự từ bỏ của một người già, đau ốm hay của một người nghèo, bệnh tật, đã ngán ngẩm cuộc đời, mà đây chính là sự hy sinh từ bỏ của một vị hoàng tử đang tuổi thanh xuân và đang sống trong quyền quý giàu sang. Quả thật, đó là một sự từ bỏ, hy sinh vĩ đại vô tiền khoáng hậu trong lịch sử của nhân loại. Khi vào đến rừng sâu, ngài tìm đến bờ sông Anoma. Nơi đây, ngài cắt tóc, trao y phục và đồ trang sức cho Sa Nạc đem về. Bây giờ thái tử một mình ra đi với bộ áo màu vàng đơn giản của người tu sĩ và bắt đầu cuộc sống không nhà của người xuất gia cầu đạo. Khi thì ngài ngồi dưới bóng cây, khi thì ngài nằm nghỉ qua đêm trong một hang đá. Mặc dầu đi chân không và đầu để trần, ngài vẫn đi bình thản giữa nắng nóng ban ngày cũng như trong những đêm sương lạnh, mà tất cả mọi năng lực cũng như ý chí của ngài đều dồn về với một lý tưởng cao cả, là cố tìm cho được một chân lý tối thượng, lý lẽ của sự sống chết và con đường dẫn tới giải thoát để đạt đến cõi niết bàn bất tử. Ban đầu, thái tử đã tìm tới thụ giáo với hai vị đạo sư danh tiếng nhất ở Ấn Độ thời bấy giờ là Alalakalama và Udaka Ramaputta. Cả hai vị đều tu theo pháp du già và chứng được những cấp thiền định cao nhất. Ngài Alara thì chứng được cấp thiền vô sở hữu xứ, còn ngài Udaka thì chứng được cấp thiền phi tướng, phi phi tướng xứ. Đây là những cấp thiền thuộc về vô sắc giới cao nhất mà các tu sĩ du già có thể đạt được thời bấy giờ. Nhưng đối với thái tử thì chỉ một thời gian ngắn là ngài đã đạt được hai cấp thiền nói trên. Nhưng rồi ngài nhận thấy chân lý và lối tu hành của họ cũng không có gì siêu thoát, vì ngài nghĩ rằng bên cạnh thiền định xuất thần phải còn một cái gì khác cần thiết cho sự tìm lối giải thoát của ngài. Vì băn khoăn như thế cho nên ngài chọn phương pháp tu khổ hạnh cực đoan. May ra ngài có thể tìm thấy ánh sáng của chân đạo. Ngài tìm đến một nơi có tên là Uruvela. Tại đây có một làng nhỏ mà ngài có thể đi khất thực hàng ngày. Cảnh vật chung quanh đây thì đẹp đẽ và yên lặng, rất thích hợp cho thiền định của ngài. Cùng đến nơi đây với thái tử còn có 5 nhà tu khác là các ông Kiều Trần Như, Ác Bê, Thập Lực, Maha Nam và Bạc Đề. Họ đi theo và tôn kính ngài như là một đạo sư của họ, và họ hy vọng rằng khi ngài chứng được chân lý bằng cách hành xác thì ngài sẽ truyền lại chân lý đó cho họ. Lối tu này đòi hỏi người tu phải sống một cách kham khổ, từ nhịn ăn uống đến dãi nắng dầm xương, hành thân hoại thể một cách ghê rợn. Ngài đã sống 6 năm trong chỗ hoang dã ghê sợ, trong những bãi tha ma hay những nơi dơ bẩn. Ngài từ chối tắm giặt và không mặc áo quần. Tệ hại hơn nữa, ngài còn dầm mình trong nắng hạ ban ngày và chịu lạnh buốt trong những bụi cây của những đêm đông. Ngài không cần dùng nhiều thực phẩm, cố gắng nhịn đói dần dần cho đến khi cái thân đẹp đẽ vốn là thân đế vương mà giờ đây teo rút lại chỉ còn da bọc xương. Bởi vì ngài nghĩ rằng nếu muốn đạt đến chỗ giác ngộ tối thượng thì mình phải can đảm từ bỏ những gì bên ngoài đã làm cho mình vướng bận, cũng như sự thỏa mãn của thân thể. Một hôm vì quá kiệt sức, ngài ngã quỵ bên dòng sông Ni Liên, và khi tỉnh dậy, ngài mới tỉnh ngộ mà nhận thấy rằng lối tu này chỉ hành hạ thân xác mà không giải thoát được gì. Ngài nghĩ rằng những rối rắm và những căn nguyên của sự đau khổ không phải là từ bên ngoài, mà chính là khả năng để từ bỏ những dục vọng từ trong tâm. Vì nhận thức như vậy nên ngài quyết định chọn một con đường mới để đi tìm sự giải thoát, và ngài gọi nó là con đường trung đạo. Theo con đường trung đạo này, ngài đã dùng giới, định và tuệ để tiêu diệt những ô nhiễm ở trong tâm thức, và sau cùng sẽ trừ hết các căn bản bất thiện. Khi ngài quyết định như thế, 5 nhà tu khổ hạnh trước đây đi theo ngài đã từ bỏ ngài và gọi ngài là người bỏ cuộc vì không tiếp tục tu hành theo như trước. Ngài nhận thấy rằng sức mạnh của cơ thể là một điều rất cần thiết cho thiền định, nên ngài liền xuống sông Ni Liên tắm rửa và bắt đầu trì khai khuất thực. Mặc dù tấm thân tứ đại là vô thường, nhưng ngài vẫn cần nó như là chiếc thuyền để đưa ngài đến bên kia bến bờ giác ngộ. Sau khi ngài thọ bát cháo sữa do một thôn nữ tên là Sujata cúng dường, thì sức khỏe của ngài lần hồi khôi phục. rồi ngài đi đến dưới gốc cây Tát Bạt La, sau này được gọi là cây Bồ Đề, có nghĩa là cây giác ngộ. Ngài ngồi tĩnh tọa dưới cây Bồ Đề trên một nắm cỏ khô, tham thiền và thề rằng, nếu ta ngồi đây mà không chứng được đạo quả, thì dù thịt nát xương tan, ta quyết không bao giờ đứng dậy. Thành đạo. Thái tử ngồi nhập định dưới gốc cây Bồ Đề suốt 49 ngày đêm, và trong 49 ngày đêm đó, ngài đã không ngừng chiến đấu với bọn ma vương. Ma vương ở đây không chỉ giản dị như là những bọn quỷ sứ răng nanh, sừng nhọn hoặc là đầu trâu mặt ngựa đến bao vây để cố tìm mọi cách hãm hại ngài, mà ma vương ở đây chính là phiền não ma, ngũ uẩn ma, pháp hành ma, tứ diệt ma và chư thiên ma. Vậy ảnh hưởng của nó như thế nào? Phiền não ma. Đức Phật đã giải thích phiền não ma trong một đoạn kinh sau đây. Này ma vương, dục lạc là ma quán thứ nhất, hai là bất mãn, ba là đói khát, bốn là ái dục, năm là uể oải buồn ngủ, sáu là sợ hãi, bảy là hoài nghi, tám là phỉ báng và cố chấp, chín là danh lợi và mười là tự cao tự đại kênh kiệu. Này ma vương, hùng binh của ngươi là thế, chúng luôn luôn thường trụ trong con người xấu xa đê tiện, kẻ hèn yếu thì thất bại, nhưng người nào hạnh phúc được chứng sẽ đạt được chân hạnh phúc, ta thả chết trên chiến trường còn hơn sống mà thất bại. Vì đã biết rõ đối thủ của mình như thế nào, nên với sự kiên trì và thủ trí, ngài đã khắc phục được phiền não ma với tâm nguyện chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Chiến thắng phiền não ma là một chiến thắng từ trong nội tâm, và vì thế sự chiến thắng này sẽ chứng tỏ lối tu hành khổ hạnh khi xưa là tầm thường, là lạc hướng. Ngũ uẩn ma. Trong chúng ta, ai ai cũng có một cái gọi là cái ta. Cái ta chính là sự tạo thành bởi ngũ uẩn, mà ngũ uẩn thì gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vì năm món này quay cuồng biến chuyển không ngừng trong ta, lúc thì sanh, lúc thì diệt, lúc thì ẩn, lúc thì hiện. Cũng vì sự biến đổi này mà đã phát sinh ra không biết bao nhiêu là vọng tưởng trong tâm của chúng ta. Hay nói cách khác là ngũ uẩn chính là vọng tưởng về bản ngã. Do đó, chúng ta có thể nói bản ngã là vọng huyễn, vô tưởng hay ảo giác. Khi đã nhận thấy rõ sự nguy hiểm của cái bản ngã này, Đức Phật phải phá cho bằng được cái ta của sự vô thường, có tan, có hợp, để đạt đến sự an vui thanh tịnh. Pháp hành ma. Ma chướng này có ý ám chỉ những hành động tạo nghiệp của thân, khẩu, ý. Những nghiệp thiện ác này phát xuất từ phiền não, và cũng chính nó đã đưa sự đau khổ càng lúc càng tăng, và như thế thì kiếp luân hồi sẽ xoay vần bất diệt. Bởi thế Đức Phật đã dạy rằng, vì bị chi phối bởi tham lam sân hận si mê mà nghiệp hình thành, đó là căn nguyên của mọi đau khổ, đoạn diệt được tham, sân, si, tức là hủy diệt động lực hình thành của nghiệp và mọi đau khổ sẽ chấm dứt. Tứ diệt ma. Trong thân tứ đại của chúng ta, luật vô thường đóng một vai trò quan trọng. Bởi vì chúng ta có sanh, tất có tử, nhưng cứ mỗi một giây một phút, chúng ta đang chết dần chết mòn, chứ đâu phải đợi đến khi chúng ta xuôi tay nhắm mắt mới gọi là chết. Thật vậy, cứ một phút trôi qua, chúng ta già đi một tí, nhưng vì nó biến đổi quá nhanh nên chúng ta không nhận thấy mà thôi. Khi nào chúng ta còn vô minh, ái dục, phiền não và ô nhiễm, chúng ta còn bị định luật sinh tử chi phối. Còn trái lại, Đức Phật đã tận diệt những thứ này, cho nên ngài không còn hành, tức là không còn tạo nghiệp. Không có hành thì thức không sanh, mà nếu thức không sanh thì danh sắc, tức thân tâm không sanh. Thân tâm không sanh thì không có lục nhập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và từ đó nó không sinh ra vui, khổ, yêu, ghét. Không có những thứ này, chúng ta không muốn bám lấy để giữ gìn nó, và cuối cùng không sinh thì không già, không chết. Đức Phật không còn vô minh ái dục, nên ngài đã hoàn toàn thoát ra vòng sinh tử. Chư thiên ma. Đây là loại ma quán duy nhất từ bên ngoài còn bốn loại ma kể trên, đều là nội ma cả. Chư thiên ma này thì không đáng ngại bằng các nội ma ở trong tâm. Do đó Đức Phật lại dạy rằng, dù chiến thắng vạn quân ở chiến trường không bằng chiến thắng chính mình, vì đó là chiến thắng cao thượng nhất. Những chư thiên ma này xuất phát từ những vị trời, những vị quỷ thần trong cảnh giới Atula, Dạ Xoa, đôi khi chúng phá phách và cũng đôi khi chúng phục tòng. Chỉ có những bậc tu hành ở những nơi thanh vắng hoặc những người kém đức có thể bị chúng đe dọa. Nhưng đối với những bậc đức độ cao dày, với ý chí sắt đá, không những không khiếp nhược trước bọn ma quỷ này, mà họ còn đem lòng từ bi hỷ xả của mình để hóa độ chúng sinh trở về với chánh đạo, nhờ năng lực an trụ của tham thiền nhập định như một bình nước đã được lắng trong, không còn chút bẩn nhơ. Ngài cảm thấy tâm hồn thật sự thư thái và sáng suốt lạ thường. Thế rồi, với tâm vắng lặng, ổn định và trong sáng như pha lê, Ngài lần lượt chứng được tam minh, túc mệnh minh. Vào canh hai, Ngài chứng được túc mệnh minh. Chính cái minh này đã cho Ngài thấy rõ được tất cả quãng đời quá khứ của mình trong tam giới. Theo thứ tự, Ngài biết được trước đây Ngài là ai, tên gì, sống ở đâu. Từ đời sống hiện tại này, ký ức của Ngài không còn bị hạn chế bởi luật sinh tử nữa. Ngài bắt đầu nhận ra kiếp trước của Ngài là một thiền nhân tên là Setaketu, đến đời sống trên trái đất này, nhưng trước đó một kiếp thì Ngài là thái tử Vesantara, rồi trở lui lại ba đời, 4, 10, 20, 100, 1000, 100000, cho đến khi Ngài còn là một người tu khổ hạnh trẻ tuổi có tên là Thiên Tuệ. Lúc đó, Ngài khiêm tốn trước Đức Phật Nhiên Đăng và phát nguyện như sau: ôi mong sao một ngày kia, con sẽ trở nên một bậc toàn giác có đủ mọi năng lực như Ngài. Và cứ thế mà vô số kiếp mở ra trước sự quan sát của Ngài. Thiên Nhãn Minh. Vào lúc nửa đêm, Ngài chứng được Thiên Nhãn Minh. Minh này giúp cho Ngài biết về việc sinh và tử của chúng sinh dựa trên cái nghiệp, tức là karma, mà chính họ đã tạo ra. Do đó Ngài cũng nhận ra rằng, tùy theo các hành động thiện hay bất thiện của chúng sinh mà họ sẽ sinh vào đời sau như thế nào. Cái màn nhện rối rắm của những tương quan của quá khứ, hiện tại và tương lai đã trở nên quá rõ ràng, và Ngài đã thấy chúng sinh luân hồi tùy theo những hành động thiện hoặc bất thiện của họ. Lậu Tận Minh. Và sau cùng, khi đến canh tư, thì Ngài chứng được Lậu Tận Minh. Đây là minh cuối cùng đã giúp cho Ngài thấu hiểu được nguồn gốc của sự đau khổ và phương pháp diệt trừ những nỗi khổ đau này để được giải thoát ra khỏi cảnh sanh tử luân hồi. Khi đã hiểu rõ căn nguyên gốc rễ, thì Ngài nói rằng đây là khổ, là phiền não, là ô nhiễm. Đây là nguyên nhân đau khổ, phiền não và ô nhiễm. Đây là sự tận diệt mọi khổ đau, ô nhiễm, và cũng chính đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt mọi phiền não khổ đau. Đây chính là tứ diệu đế. Thế rồi lúc bình minh vừa ló dạng, bầu trời thật đẹp và trong sáng, chim muông líu lo trên cành, thật là một bồng lai tại thế. Bởi vì từ đây nhân loại có được một đấng giác ngộ, người mà đã dám hy sinh từ bỏ tiền tài danh vọng để đổi lấy cuộc sống tu hành khắc khổ, cố tâm tìm đạo để cứu giúp chúng sinh còn đang lặn hụp trong vòng sinh tử luân hồi. Vì sự giác ngộ đó mà nhân loại đã gọi Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác. Kể từ đây, thái tử Tất Đạt Đa không còn nữa, và y như lời thọ ký của Phật Nhiên Đăng cho Ngài trở thành Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca có nghĩa là từ bi, Mâu Ni có nghĩa là tịch mặc. Tịch là yên lặng, không bị khổ vui làm cho tâm dao động. Mặc là lặng lẽ, không bị phiền não khối rối, mong độ cho mình và độ cho người, công đức thật là đầy đủ. Ngài thành đạo vào ngày mùng 8 tháng Chạp, vào lúc sao mai mọc, lúc đó Ngài vừa 30 tuổi. Hóa độ chúng sanh. Đức Phật Thích Ca vì lòng từ bi vô bờ vô bến đối với chúng sanh mà xuất ra tìm đạo. Bởi thế cho nên sau khi giác ngộ, Ngài nghĩ ngay đến sứ mạng cao cả, đó là thay thế chư Phật đời trước mà tiếp tục chuyển mê khai ngộ cho tất cả mọi người. Sứ mạng này Ngài biết trước không phải là một việc dễ dàng, vì cái đạo của Ngài thì cao thâm huyền diệu, mà chúng sanh căn cơ lại không đều, và từ muôn kiếp đã lặn hụp trong si mê lầm lạc. Do đó, khó có thể nhận hiểu ngay ý nghĩ cao thâm của giáo lý Ngài. Chúng sanh từ lâu đời lâu kiếp đã quen sống trong bóng tối của si mê. Do đó, Khi Ngài đem ánh sáng của trí tuệ đến cho họ, thì chắc chắn họ sẽ bị choáng mắt. Nhưng Ngài hiểu rằng, mặc dù sống trong tăm tối, nhưng mỗi chúng sanh đều có mầm Phật tánh như hoa sen. Mặc dù sống trong bùn tanh hôi, nhưng vẫn luôn luôn tỏa nhụy vàng thơm ngát. Đó là ý chí và lòng cương quyết của Ngài phải cố gắng thực hiện để hoàn thành trách nhiệm của mình. Với trí tuệ sáng suốt và lòng từ bi vô bờ bến, cộng với tinh thần bình đẳng và một ý chí dũng mãnh, Đức Phật đã hoàn thành sứ mạng của mình một cách viên mãn. Tạo lập tăng đoàn. Việc đầu tiên mà Đức Phật muốn thực hiện là phải hóa độ và kết nạp đệ tử. Những người đệ tử đầu tiên này phải có kiến thức để thấu hiểu giáo lý của Ngài, rồi sau đó mới nới rộng đến tất cả mọi người. Ngài thiết lập tỳ kheo, tức là nam phái trước, rồi tỳ kheo ni, tức là nữ phái sau. Việc làm đầu tiên của Ngài là muốn đem giáo lý ấy truyền cho hai vị thiền sư Alara Kalama và Udaka Ramaputta đã dạy cho Ngài lúc ban đầu. Nhưng tiếc thay, hai ông này đều đã qua đời cách đây không lâu. Ngài liền tìm đến vườn Lộc Uyển để thuyết pháp cho năm người bạn đồng tu khổ hạnh với Ngài trước kia, đó là các ông Kiều Trần Như, Ác Bê, Thập Lực, Ma Ha Nam và Bạc Đệ. Bài thuyết pháp đầu tiên của Ngài nói về tứ diệu đế, mà đầu đề bài kinh là Dhammaka Kappa Vatana, có nghĩa là chuyển bánh xe pháp. Trong bài kinh này, Đức Phật mở đầu bằng lời khuyên các tu sĩ không nên theo hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất là đam mê thú vui nhục dục thế gian. Thực ra chỉ là những cái vui tầm thường, nhất thời và ngăn cản mọi tiến bộ tâm linh. Còn cực đoan thứ hai là khổ hạnh, ép xác, chỉ làm cho mệt mỏi tinh thần và mê mờ trí tuệ. Vì thế, cả hai đều có hại và vô ích. Con đường mà Đức Phật muốn nói ở đây chính là con đường trung đạo, dẫn tới cuộc sống thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt và sau cùng sẽ được giải thoát. Con đường trung đạo này chính là bát chánh đạo. Bát chánh đạo bao gồm: thứ nhất, chánh kiến là thấy biết chân chánh; thứ hai, chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh; thứ ba, chánh ngữ là nói năng chân chánh, không nói dối, không nói ác, không nói chia rẽ và không nói lời vô nghĩa; thứ tư, chánh nghiệp là hành động chân chánh, không được sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục và không rượu chè; thứ năm, chánh mạng là sinh sống bằng nghề lương thiện; thứ sáu, chánh tinh tấn là siêng năng cần mẫn, làm lành chánh giữ; thứ bảy, chánh niệm là nghĩ nhớ những việc chân chính, không nghĩ nhớ những điều tà bậy ác xấu mê lầm; thứ tám là tập trung tư tưởng chân chánh, đừng để cho tư tưởng tán loạn để chạy theo dục vọng. Sau đó, Đức Phật thuyết pháp cho họ bài kệ thứ hai với tựa đề Antalakana Sutta.

ông cùng với vua A Xà Thế âm mưu hại Phật. Họ thuê những tay xạ thủ để thủ tiêu Phật, nhưng tất cả đều bị Phật cảm giáo và trở thành đệ tử của Ngài. Thấy kế này không thành, một ngày kia, khi thấy Đức Phật đang đi dọc theo bờ núi Linh Thứ, thì Đề Bà Đạt Đa đẩy xuống một tảng đá lớn từ trên đỉnh núi để giết Phật. May thay, tảng đá này lăn đụng vào một tảng đá khác và bị vỡ nát. Vì thế, Đức Phật chỉ bị xây xát và chảy máu ở chân mà thôi. Đề Bà Đạt Đa chưa chịu thua, nên một ngày kia, ông cho một con voi điên uống thật nhiều rượu, rồi xua voi húc Phật. Khi con voi chạy đến gần tới Phật, thì bỗng nhiên đứng lại và bị Phật cảm hóa. Thấy bao kế hoạch hại Phật đều thất bại, ông bèn nuôi một âm mưu khác, xảo quyệt hơn, là kết hợp với một số tỳ kheo xấu như cô Cà Ly Ca để cố tình chia rẽ tăng đoàn. Ông đề nghị với Đức Phật 5 điều luật mới như sau. Thứ nhất, tăng sĩ phải sống suốt đời ở trong rừng. Thứ hai, chỉ được khất thực để ăn. Thứ ba, chỉ được mặc áo làm bằng rải rách lượm ở nghĩa địa. Thứ tư, chỉ được sống dưới gốc cây. Thứ năm, suốt đời không được ăn thịt cá. Đức Phật chỉ trả lời là tùy ý tăng sĩ, chứ Ngài không ép buộc họ. Ông lợi dụng sự từ chối của Phật để lôi kéo theo một số tăng sĩ trẻ, thiếu học thức và không có căn bản giáo lý đi theo mình đến Gayasina. Đức Phật chỉ thị hai vị Xá Lợi Phất và một Kiền Liên đi theo và thuyết pháp để dẫn họ về với chánh pháp. Sau đó, Bồ Đề Đạt Đa mắc bệnh nan y, nhưng trước khi chết, ông ăn năn hối lỗi và tỏ ý muốn gặp Đức Phật. Nhưng vì nghiệp ác quá nặng, cho nên ông chết mà không gặp được Phật và phải đọa vào địa ngục chịu khổ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Khi nói về Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật dạy rằng, vì ông ta bị chinh phục bởi các ác pháp, cho nên phải đọa vào địa ngục, tức là bị chinh phục bởi lợi dưỡng, danh vọng, dục vọng xấu và tà kiến. Thứ hai, tướng cướp Angulimala. Tại xứ Kosala có một tướng cướp khét tiếng hung ác tên là Angulimala. Cha của ông vốn là một quan chức trong triều vua xứ Kosala. Thuở thiếu niên, ông học rất giỏi và rất được các bạn cùng lớp thương yêu. Trong lớp học của ông, có vài người ghen tị ông nên họ vu cáo với thầy giáo. Vị thầy này bắt đầu thù ghét và muốn giết ông bằng cách bắt ông trả học phí bằng 1000 ngón tay phải của con người. Ông rất khổ tâm nhưng phải vâng lời thầy. Ông vào trong rừng Jalini ở Kosala và bắt đầu giết người để có đủ số ngón tay cần thiết. Ban đầu, ông treo các ngón tay người trên cây, nhưng vì các ngón tay bị quạ mổ ăn, cho nên ông sâu ngón tay người lại thành vòng để đeo nơi cổ. Khi ông đã thu thập được 999 ngón, thì Đức Phật xuất hiện. Ông rất mừng vì sắp đủ số ngón tay cần thiết để nộp cho thầy giáo ác độc. Thấy Đức Phật, ông liền rút gươm và chạy đuổi theo Phật. Vì Phật dùng phép thần thông, cho nên ông càng đuổi thì càng không bắt kịp được Phật. Mặc dầu Phật vẫn đi khoan thai từ từ, cuối cùng mồ hôi rầm rề và mệt lạ, ông dừng lại và gọi: "Này tu sĩ, hãy dừng chân." Đức Phật nói từ tốn: "Mặc dầu ta đang đi, nhưng ta đã dừng chân, còn nhà ngươi đã dừng chân hay chưa?" Ông không hiểu được ý của Phật, bởi vì Đức Phật đang đi mà lại nói đã dừng chân. Còn ông thì đã dừng chân mà Phật bảo là hãy dừng chân. Thấy ông thắc mắc, Phật dạy: "Đúng là ta đã dừng mãi mãi, bởi vì không bao giờ ta dùng bạo lực đối với chúng sinh. Còn nhà ngươi hãy dừng tay chớ giết hại đồng loại. Vì vậy mà ta nói rằng ta đã dừng và bảo ngươi cũng hãy dừng tay." Nghiệp thiện ngày xưa tác động vào tư tưởng của ông, khiến ông vứt gươm xuống đất, quỳ xuống và xin quy y theo Phật. Phật chỉ nói một câu đơn giản: "Ehi Bhikkhu", tức là "hãy đến, tỳ kheo". Dựa trên hai thí dụ trên, Đức Phật chính là một ông lương y đại tài, vì Ngài tùy theo hoàn cảnh mà hóa độ, chứ nhất thiết không theo một đường lối cố định nào. Ngài có đủ pháp môn cho họ khai ngộ và quy y theo Ngài, cho dù là kẻ thân, người thù, người thông minh hay kẻ đần độn, kẻ giàu sang hay là người nghèo khổ. Phát huy tinh thần bình đẳng. Ngoài lòng từ bi vô bờ bến, tinh thần bình đẳng là một đức tính cao quý khác mà Đức Phật đã phát huy ngay từ khi còn thơ ấu. Đối với Ngài, không có sự khác nhau giữa người nghèo với kẻ sang hoặc người thông minh với kẻ chậm tiến. Nhắc lại thời bấy giờ trong xã hội Ấn Độ, sự phân chia giai cấp được coi là rất thịnh hành. Bất cứ nơi nào cũng có mấy chục giai cấp khác nhau, từ hạ tiện đến giàu sang. Người hạ tiện thì không được phép giao du với cấp cao hơn, và ngược lại, kẻ giàu sang càng không muốn gần gũi kẻ khốn cùng. Điển hình là khi ngài xin nước của một người thuộc giai cấp hạ tiện nhất ở Ấn Độ. Người này sợ làm ô uế cho ngài, ngài bảo không có giai cấp, vì mọi người trong máu đều đỏ như nhau, và trong nước mắt của ai cũng mặn cả. Mọi người sinh ra đều có Phật tánh và có thể thành Phật. Ngay cả trong giáo hội của ngài, ngài đã thu nhận cả những người thuộc giai cấp hạ tiện. Chẳng hạn như ông Ưu Bà Ly, một người thuộc giai cấp hạ tiện, làm nghề thợ cạo, nhưng sau đó trở thành một đệ tử rất nổi tiếng về phương diện giới luật của Phật giáo. Sự thu nhận này đã làm cho một số vua chúa bất mãn. Điển hình là vua Ba Tư Nặc đã bạch với Phật rằng, ngài thâu nhận kẻ hèn hạ vào hàng tông đồ như vậy, không sợ rằng đá sỏi lẫn lộn với châu ngọc làm mất giá trị của chúng tăng sao? Phật dạy rằng, người hèn hạ mà biết Phật tâm Bồ Đề, xuất gia tu hành, chứng được thánh quả thì quý báu vô cùng, chẳng khác gì hoa sen mọc ở bùn lầy nhơ bẩn mà vẫn tinh khiết thơm tho. Tam Tạng Kinh. Trong tất cả 49 năm hành đạo, Đức Phật đã để lại cho Phật giáo 5 bộ kinh. Những kinh pháp của ngài nói ra là dựa theo khả năng thu nhập của hàng đệ tử. Kinh điển chỉ được viết ra một thời gian dài sau khi Đức Phật nhập diệt. 5 bộ kinh đó là Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Sau khi ngài thành đạo, ngài nói trong truyền định bộ kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày để dẫn dắt các vị Bồ Tát lên địa vị đẳng giác và diệu giác. Kinh này là kinh cao siêu nhất của Phật giáo. Một niệm tâm trong thiền định mà ngài thiên thai có thể chứng được 3000 pháp biến dịch. Phật nói kinh A Hàm. Đây là bộ kinh rất căn bản cho tất cả mọi người để hiểu rõ mà tự tu và tự độ. Ngài đã thuyết giảng gần 12 năm và dùng những thí dụ rất thực tế để chỉ rõ chân lý. Phật nói kinh Phương Đẳng. Đức Phật đã dùng 8 năm để giảng dạy phương pháp tự giác ngộ cho chính bản thân ta, đến giác tha là phải cố gắng giác ngộ cho tất cả chúng sinh. Phật nói kinh Bát Nhã. Ngài đã dùng đến 22 năm trong 49 năm hành đạo để thuyết giảng kinh Bát Nhã. Kinh này giảng dạy đạo lý chân không của vũ trụ và thuyết minh cái thật tướng, vô tướng của các pháp. Phật nói kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. Trong 8 năm còn lại, trước khi ngài nhập diệt, Đức Phật đã nêu rõ nguyên nhân tại sao ngài xuất hiện trên thế gian này, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Sau đó ngài phú chúc thọ ký cho hàng đệ tử tương lai sẽ thành Phật. Đến đây, nhiệm vụ thuyết pháp độ sanh của ngài đã viên mãn. Sau khi Đức Phật nhập diệt, toàn bộ kinh sách được gom góp lại và được gọi là Tam Tạng Kinh, tức là Pitaka. Tam Tạng Kinh được chia thành kinh tạng, bao gồm những giáo lý của Đức Phật để áp dụng tùy theo căn cơ của mỗi chúng sinh. Luật tạng. Đây là luật thiên trì dùng để giúp chỉ những điều gây tội ác của chúng sinh. Luận tạng. Tất cả những kinh điển thuộc về loại này đều được dùng để bàn luận và trả lời những lý lẽ cao siêu của Phật giáo. Trong lịch sử của Phật giáo liên quan đến kinh điển cho hậu thế, chúng ta thấy có tất cả 4 lần đại hội. Thứ nhất, thời kỳ kết nạp thứ nhất. 4 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, ngài Ca Diếp thay Phật thống suốt tăng chúng đã triệu tập một đại hội gồm khoảng 55 đại đệ tử ở thành Vương Xá. Trong kỳ đại hội này, ngài Ca Diếp được suy tôn ngồi ghế chủ tọa và ngài có nhiệm vụ đọc luận tạng. Còn ngài A Nan là vị đệ tử thường theo Phật nghe nhiều và nhớ lâu, được cử ra đọc kinh tạng. Và sau cùng, ngài Ưu Bà Ly là vị đệ tử thông suốt và nghiêm trì giới luật nhất, được cử ra để đọc luật tạng. Đại hội này được mệnh danh là kỳ kết hợp thứ nhất. Thứ hai, thời kỳ kết tập thứ hai. Khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, vì có sự bất đồng ý kiến về giới điều nên tăng chúng chia làm 2 nhóm họp riêng ở 2 thành Vaisali và Vaji. Nhóm tăng sĩ ở thành Vaisali đồng ý là không nên sửa đổi những điều luật của Phật truyền dạy,

là tứ y pháp. Đức Phật dạy rằng tứ y pháp có mục đích chính là giúp cho Phật tử sau này dễ dàng phân biệt đâu là chánh pháp và đâu là tà pháp, từ mặt hình thức cho đến nội dung. Tứ y pháp gồm có y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa và y trí bất y thức. Trước hết, ý Phật muốn nói gì về y pháp bất y nhân? Chúng ta sanh ra vào thời không có Phật, nếu muốn công phu tu tập được vững chắc, chúng ta phải dựa vào chánh pháp để mà tu. Chánh pháp là dựa vào kinh điển, bởi vì kinh điển là lời Phật dạy. Nếu trái với kinh điển mà là kiến giải của riêng người ấy sáng chế thì chúng ta không thể nghe theo. Nói cách khác, chánh pháp là Phật pháp, có nghĩa là tăng đoàn phải lấy Tam Bảo làm trung tâm, chứ không lấy một cá nhân đặc biệt nào làm đối tượng cả. Nhưng sau khi Đức Phật nhập diệt thì khuynh hướng đó được xoay qua thành trọng người nhẹ pháp. Điều đó có nghĩa là trọng vị tăng hơn là giáo pháp, vì thế Tam Bảo được thay thế bằng Tăng Bảo. Thật đáng tiếc. Còn thế nào là y nghĩa bất y ngữ? Toàn bộ kinh điển của Phật giáo mà ngày nay chúng ta thấy đã được phiên dịch nhiều lần bằng nhiều dịch giả khác nhau, từ tiếng Phạn sang tiếng Hán và sau đó sang tiếng Việt. Đức Phật dạy rằng cho dù là ai có nói hay viết cách gì đi chăng nữa, nếu họ vẫn giữ được ý nghĩa những lời của Phật dạy trong kinh thì vẫn là chánh pháp. Trong Phật giáo, nếu chúng ta tu theo thiền tông thì cứu cánh là minh tâm kiến tánh, còn phía Tịnh độ thì họ gọi là nhất tâm bất loạn, nhưng phía giáo môn thì họ gọi là đại khai viên giải. Cho dù chúng ta gọi nó là minh tâm kiến tánh, nhất tâm bất loạn hay là đại khai viên giải thì ý nghĩa của nó cũng như nhau, đó là thấy được tánh giác của mình vậy. Vậy thế nào là y liễu nghĩa, bất y liễu nghĩa? Liễu nghĩa là thoát ra khỏi vòng sanh tử và không còn bị chi phối trong lục đạo luân hồi. Quý vị thường nghe câu có cầu tất có ứng. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thường hay cầu cho mình được nhiều tiền lắm của, có kẻ cầu cho mình được có con trai hay con gái, còn kẻ khác lại cầu cho mình sớm được thăng quan tiến chức. Tất cả những điều cầu xin này chỉ liên quan đến một đời này của chúng ta mà thôi, nhưng chính nó không giúp cho chúng ta thoát ra khỏi lục đạo luân hồi thì Phật gọi là bất liễu nghĩa. Đức Phật dạy chúng ta chỉ nên quan tâm đến liễu nghĩa để có cơ hội giải thoát cho mình ra khỏi lục đạo luân hồi mà thôi. Đây là cứu cánh duy nhất của kẻ tu hành. Sau cùng là ý chí bất ý thức. Trí là trí tuệ, còn thức là cảm tình. Thông thường trong vấn đề giao tế, nếu chúng ta dùng cảm tình để xử sự với mọi người thì dễ dàng bị lầm lỗi, bởi vì tình cảm là mê muội không sáng suốt. Phật khuyên chúng ta nên lấy lý trí sáng suốt mà hành sự thì không sợ bị sai lầm. Sau đó, Ngài truyền cho ông Ca Diếp được thừa hưởng y bát của Ngài và khuyên tất cả đệ tử phải lấy giới luật làm thầy. Thứ hai, Ngài muốn thâu nhận người đệ tử sau cùng tên là Tu Bạt Đà La, bởi vì ngoài Đức Phật ra, không còn ai có thể cảm hóa nổi ông ta. Thứ ba, Ngài muốn nhục thân xá lợi chia thành 8 phần cho 8 vị quốc vương lớn ở Ấn Độ. Sau khi dặn dò cặn kẽ xong, Ngài tắm rửa lần cuối cùng trên dòng sông Kakutha, rồi bảo ông A Nan làm chiếc giường cho Ngài nghỉ. Đầu của Ngài hướng về phía bắc và Ngài nằm nghiêng giữa hai cây long thọ. Ngài lặng lẽ nhập định, tuần tự trải qua các cấp thiền từ thấp tới cao, rồi từ cao tới thấp, và cuối cùng chủ động để nhập diệt. Lúc bấy giờ là nhằm nửa đêm ngày rằm tháng 2 âm lịch, rừng cây long thọ tuôn hoa đỏ thắm phủ lên thân của Ngài. Đức Phật thọ 80 tuổi, các vị đệ tử tầm liệm xác Ngài vào kim quan và họ đợi 7 ngày sau khi Ngài Ca Diếp trở về từ chuyến đi truyền đạo. Họ bắt đầu làm lễ trà tỳ, tức là lễ hỏa thiêu cho Đức Phật, và đúng như lời dạy của Phật, họ đem nhục thân xá lợi chia thành 8 phần cho 8 vị quốc vương lớn. Có một điều khá tế nhị là sau khi Đức Phật nhập diệt, Ngài Đại Đệ Tử Ca Diếp đã triệu tập 500 vị Đại A-La-Hán để cùng nhau kết tập pháp thân xá lợi của Phật, đó là bộ Tam Kinh, Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng, mà không quan tâm để mặc cho đệ tử phàm phu tranh nhau lấy nhục thân xá lợi của Phật. Vậy chúng ta có thể thấy, nhục thân xá lợi chỉ có kẻ phàm phu mới quan trọng, còn bậc thánh lại không quan tâm, bởi vì đối với họ, giải thoát sinh tử mới là điều tối thượng. Đức Phật đã đem ánh đạo vàng đến cho nhân loại, nhưng cuộc đời của Ngài có thể tóm gọn một cách giản dị như sau: ra đời bên cạnh một gốc cây, thành đạo bên cạnh một thân cây, và lìa đời ở giữa hai nhánh cây. Cuối cùng, chúng tôi xin trích dẫn lời ca ngợi Đức Phật của học giả H.G. Wells như sau: nơi Đức Phật ta thấy rõ ràng là con người giản dị, có lòng nhiệt thành, một mình tự lực phát huy ánh sáng tươi đẹp, một nhân vật sống thực, một con người như mọi người, chứ không phải một nhân vật thần thoại ẩn hiện trong nhiều chuyện hoang đường. Ngài cũng ban cho nhân loại lời khuyên bảo, có tánh cách phổ thông, nhiều quan niệm tân tiến và đạo đức của thế hệ tân thời đều tương hợp với giáo lý ấy. Đại đức Sri Radhakrishnan nói rằng, nơi Đức Phật Thích Ca chúng ta nhận thấy một tinh hoa toàn thiện của người Đông Phương, và ảnh hưởng của Ngài trong tư tưởng và đời sống nhân loại là một kỳ công hy hữu, cho đến nay không thua kém ảnh hưởng của bất cứ một vị giáo chủ nào trong lịch sử. Mọi người đều sùng kính, tôn Ngài là người đã dựng lên một hệ thống tôn giáo vô cùng thâm cao huyền diệu. Ngài thuộc về lịch sử tư tưởng thế giới, Ngài còn là kết tinh của người thiện trí. Đứng về phương diện trí thức thuần túy, đạo đức trang nghiêm và tinh thần minh mẫn, chắc chắn Ngài là một trong những vĩ nhân cao thượng nhất của lịch sử. Thêm nữa, chính ông Nehru nói rằng, nếu bất kỳ vấn đề nào phải được xem xét, thì vấn đề ấy phải được xem xét một cách hài hòa, an lạc và dân chủ như phương pháp mà Đức Phật đã dạy. Và ông nói thêm, có lẽ không thời điểm nào trong lịch sử nhân loại mà thông điệp về hòa bình của Ngài lại cần thiết hơn cho nhân loại đang khổ đau và điên cuồng như thế giới hiện nay. Một học giả Hồi giáo Abdu Atahira nói rằng, Đức Phật không phải là tài sản riêng cho giới Phật tử, Ngài là tài sản của toàn thể nhân loại. Giáo pháp của Ngài dành cho tất cả mọi người, mọi tôn giáo được ra đời sau Đức Phật đã mượn nhiều ý tưởng hay đẹp từ Đức Phật. Nhà đại văn hào Aldous Huxley nói rằng, duy nhất trong tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới, Phật giáo tiến hành trên con đường của mình mà không gây sát hại, hành hạ, cấm đoán, kiểm duyệt hoặc tìm tòi soi bói. Chính Gandhi tán thán Đức Phật rằng, bằng đức hy sinh rộng lớn của Ngài và bằng phẩm hạnh thanh tịnh vô nhiễm của đời Ngài, Ngài đã ghi tạc lên trên Ấn Độ giáo những dấu vết không bao giờ phai mờ. Và đối với bậc thầy vĩ đại ấy, Ấn Độ giáo còn mang một mối nợ phải được tri ân muôn đời. Ngay cả nhà bác học Albert Einstein cũng nói, tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo của hoàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả hai phương diện tự nhiên và siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể, gồm mọi lĩnh vực trong cái nhất thể, đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng đầy đủ các điều kiện đó. Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại, thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo cũng không cần từ bỏ những quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khỏi khoa học. Một triết gia người Úc là Schopenhauer phát biểu rằng, Phật giáo là một tôn giáo cao cả nhất và là một trong những tia sáng vĩ đại nhất không chỉ riêng cho châu Á mà cho khắp toàn cầu. Và sau đây chúng ta hãy nghe tiến sĩ Ewer Kons nói về Phật giáo. Tất cả mọi người sống ở Á Châu đều có thể hãnh diện về một tôn giáo không những có trước tôn giáo Tây Phương cả hơn 500 năm, mà còn có thể bành trướng và duy trì mà không cần dùng đến bạo lực và không hề bị hoen ố bởi những cuộc chiến tranh tôn giáo và thánh chiến. Sau hết, tiến sĩ Oldenburg, một học giả người Đức nói, không phải chính Đức Phật đã giải thoát cho con người, nhưng Ngài dạy cho họ tự giải thoát cho chính mình bởi sự thức tỉnh của những lời dạy phát sinh từ ánh sáng trí tuệ của chính họ. Phổ Hiền Bồ Tát. Tây Phương Tam Thánh thì có Đức Phật A-di-đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc với hai vị thị giả là Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Còn Phật Thích Ca Tam Tông thì có Phổ Hiền Bồ Tát hầu bên trái của Đức Phật và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hầu bên phải. Chúng ta cũng thấy tượng Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi voi trắng sáu ngà, hai tay chắp lại. Vài đức tính của Bồ Tát. Bồ Tát không sống riêng cho mình mà sống cho kẻ khác, họ phục vụ với tinh thần vị tha. các ngài không ham muốn, không bám víu vào danh thơm tiếng tốt. Các ngài chỉ chú trọng đến việc làm, đến sự phục vụ, chẳng mang được tiếng khen, không sợ bị chê trách. Bồ Tát thản nhiên trước lời tán dương hay khiển trách. Họ quên mình trong khi phục vụ kẻ khác, có khi hy sinh đến cả mạng sống để cứu chúng sinh khỏi chết. Họ thực hành tâm bi và tâm từ đến mức cao độ. Bồ Tát chỉ mong sự tốt đẹp và an lành cho thế gian. Các ngài thương tất cả chúng sinh như bà Từ Mẫu thương đứa con duy nhất của bà. Chúng ta thương con cái của chúng ta vì chúng là con của chúng ta, có nghĩa là tình thương của chúng ta có điều kiện, bởi vì nếu con cái của người khác thì chưa chắc chúng ta thương nó. Còn Bồ Tát thì tình thương của họ là tình thương vô điều kiện, có nghĩa là đối với tất cả chúng sinh, họ đều thương xót như nhau. Họ thực hiện tánh cách bình đẳng giữa họ và tất cả chúng sinh, cũng như đặt mình trong kẻ khác. Khi Đức Phổ Hiền chưa xuất gia học đạo, ngài là con thứ tư của vua vô trách nhiệm, có tên là Năng Đà Nô. Nhờ phụ vương khuyên bảo, nên Thái tử phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và thưa với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con có món công đức cúng dường ngài và đại chúng trong 3 tháng, xin hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác, nguyện phát tâm Bồ Đề, tu hành Bồ Tát mà giáo hóa mọi loài chúng sanh, đặng thành Phật đạo và nguyện đặng cõi Phật rất thanh tịnh trang nghiêm. Bao nhiêu những sự tốt đẹp và sự giáo hóa chúng sanh đều y như thế giới của Đức Phổ Hiền Như Lai vậy. Đức Bảo Tạng Như Lai liền thọ ký rằng: Hay thay, hay thay, người phát thể nguyện rộng lớn, muốn độ hết thảy chúng sinh đều thành Phật đạo. Trong khi tu Bồ Tát đạo, dùng trí kim cang mà phá nát các núi phiền não của mọi loài chúng sanh. Vì vậy nên ta đặt hiệu cho ngươi là Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, trải hằng hà sa kiếp, làm nhiều Phật sự rất lớn, rồi đến thế giới bất huyền ở phương Đông mà thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai. Ngài Phổ Hiền tượng trưng cho chân lý, còn Văn Thù tượng trưng cho chân trí, lý trí dung thông. Ngài tượng trưng cho Tam Muội, còn Văn Thù tượng trưng cho Bát Nhã. Ngài tượng trưng cho Hạnh, còn Văn Thù tượng trưng cho Giải. Ngài tượng trưng cho Từ Bi, còn Văn Thù tượng trưng cho Trí Tuệ. Do đó, Đức Phật dùng chân trí thâm đạt chân lý hoặc dùng bi, trí viên mãn, cho nên hai ngài thường có mặt bên trái bên phải của Đức Phật. Chúng ta thường thấy tượng Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trên voi trắng 6 ngà, có nghĩa là ngài dùng đại hạnh hóa độ chúng sanh, đưa họ từ bờ mê đến bến giác. Con voi 6 ngà là tượng trưng cho lục độ, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ. Ngài chèo thuyền lục độ để cứu vớt chúng sinh đang chìm đắm trong bể khổ. Mặc dù bể khổ thì rộng lớn mênh mông, còn chúng sanh thì vô lượng, nhưng ngài vẫn không ngại nhọc nhằn tiếp tục cứu vớt chúng sanh kiếp này sang kiếp khác. Với chiếc chèo bố thí, cánh buồm tinh tấn, mục tiêu thiền định, tay lái trí tuệ, ngài luôn luôn kiên nhẫn tiến tới mà chẳng ngại sóng gió để cứu giúp cho chúng sanh. Thấy Phổ Hiền Bồ Tát là thấy chân lý, do đó chúng ta phải tránh xa mọi ảo vọng để trở về với chân lý, gạt bỏ mọi vô minh, đừng lấy chân làm giả, mà hãy dùng trí tuệ mà nhìn thẳng vào chân lý để được giác ngộ như chư Phật. Chúng ta phải noi theo 10 hạnh nguyện lớn của ngài để diệt tan mọi ích kỷ hẹp hòi. 10 hạnh nguyện của ngài là lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, cúng dường khắp cả, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh Phật chuyển pháp luân, thỉnh Phật thường ở đời, thường theo học Phật, hằng tùy thuận chúng sanh, hồi hướng khắp hết, kinh Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền, hạnh nguyện. Phổ Hiền Bồ Tát sau khi mạng chung, sanh ra các thân khác và các đời khác, nhưng kiếp nào cũng nhờ lời thệ nguyện mà chăm làm các việc Phật sự và hóa độ cho chúng sanh, đặng cầu cho mau viên mãn những điều mà ngài đã ao ước. Bởi vì có lòng tu hành tinh tấn như vậy, nên nay ngài đã thành Phật ở cõi bất huyền và hóa thân vô số ở trong các thế giới mà giáo hóa chúng sanh. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, lưỡi gương vàng trí tuệ. Văn Thù Sư Lợi cũng được gọi là Mạng Thù Thất Lị, có nghĩa là diệu đức, diệu cát tường. Diệu đức được hiểu là mọi đức đều tròn đầy. Thuở xưa, ngài là con thứ ba của vua vô trách nhiệm có tên là Thái tử Vương Chúng. Ngài cúng dường Phật Bảo Tạng và phát nguyện độ sanh nên được hiệu là Văn Thù Sư Lợi. sau khi Phật Bảo Tạng thọ ký cho ngài phải trải vô lượng hằng hà sa số kiếp về sau, thì ngài sẽ thành Phật ở thế giới thanh tịnh vô cấu bảo chi, thuộc về bên phương Nam, hiệu là Phật Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi xuất hiện hầu như trong tất cả các kinh điển quan trọng của Phật giáo Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Ma Cật, vân vân. Như là một nhân vật thân cận nhất của Đức Phật Thích Ca, ngài có lúc chính thức thay mặt cho Đức Thế Tôn diễn nói chánh pháp, có lúc đóng vai người điều khiển chương trình để giới thiệu đến thính chúng một thời pháp quan trọng của Đức Bổn Sư. Ngài thấu hiểu Phật tánh bao gồm cả ba đức, pháp thân, bát nhã và giải thoát, cho nên trong hàng Bồ Tát, ngài là thượng thủ, là vị Bồ Tát tiêu biểu cho trí tuệ. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường được miêu tả với dáng dấp trẻ trung, ngồi kiết già trên một chiếc bồ đoàn bằng hoa sen. Biểu tượng đặc thù của ngài là trên tay phải, dương cao lên khỏi đầu là một lưỡi gươm đang bốc lửa. Nó mang hàm ý rằng, chính lưỡi gươm vàng trí tuệ này sẽ chặt đứt tất cả những xiềng xích trói buộc của vô minh phiền não đã cột chặt con người vào những khổ đau và bất hạnh của vòng sinh tử luân hồi bất tận, và đưa con người đến trí tuệ viên mãn. Trong khi đó, tay trái của ngài đang cầm giữ cuốn kinh Bát Nhã trong tư thế như ôm ấp vào giữa trái tim. Đây là biểu trưng cho tỉnh thức giác ngộ. Đôi khi chúng ta cũng thấy tay trái của ngài cầm hoa sen xanh, biểu thị cho đoạn đức, có nghĩa là dùng trí tuệ để dứt sạch mọi ô nhiễm tham ái, như hoa sen ở trong bùn mà không nhiễm mùi bùn. Nói cách khác là Bồ Tát không phải là người ẩn nơi non cao rừng thẳm hoặc sống trong cảnh thanh tịnh u nhàn, mà là người sống chung đụng với quần chúng, lăn lộn trong đám bụi trần để cứu độ chúng sinh. Nên có lúc họ ra làm vua, có lúc làm quan, cũng có khi làm kẻ tật nguyền nghèo khổ. Tuy sống trong dục lạc dẫy đầy mà Bồ Tát vẫn giữ tâm thanh tịnh không bị ô nhiễm như người đời. Đó là trí tuệ dứt sạch tham ái, viên thành đoạn đức. Chiếc giáp của ngài mang trên người gọi là giáp nhẫn nhục. Nhờ nó nên các mũi tên thị phi không xâm phạm vào thân. Nó có thể che chở cho ngài vẹn toàn tâm từ bi. Do đó bọn giặc sân hận oán thù không thể nào lay chuyển được hạnh nguyện của Bồ Tát. Bồ Tát không bao giờ rời chiếc giáp nhẫn nhục, bởi vì nếu thiếu nó thì họ không thể nào thực hiện được tâm Bồ Đề. Nói về Phật giáo Á Châu, thì Ngũ Đài Sơn bên Trung Quốc được xem như là nơi chủ tích của Văn Thù Bồ Tát. Ngũ Đài Sơn thuộc địa phận tỉnh Sơn Tây và có 5 ngọn núi quần lại với nhau là Đông Đài, Tây Đài, Nam Đài, Bắc Đài và Trung Ương Đài. Phong cảnh rất thanh tú với hồ nước lung linh, những dòng sông trong veo uốn khúc, cộng thêm những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú như những bức tranh thủy mặc, nên từ lâu được coi là chốn bồng lai tiên cảnh, trú xứ của những vị tiên theo truyền thuyết Trung Hoa. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng, ngài Văn Thù trụ lại ở núi Thanh Lương phía Đông Bắc và hiện đang thuyết pháp cho chư Bồ Tát nghe, mà núi Thanh Lương sau này được ám chỉ là núi Ngũ Đài. Vì thế mà vào đời nhà Đường, tức là 736 sau Tây Lịch, có vị thiền sư Đạo Nhất, một vị cao tăng đã thực hiện một chuyến hành hương trên Ngũ Đài Sơn. Nhà sư gặp một lão tăng cưỡi trên mình một con voi trắng ở phía đối diện. Lão tăng nói, ngày mai sẽ gặp được Văn Thù Bồ Tát. Nói xong, lão tăng biến mất. Sư quá đỗi vui mừng và suốt đêm nghỉ lại tại chùa Thanh Lương, trung tâm của núi Ngũ Đài. Sáng hôm sau, vào lúc tinh mơ, nhà sư đã thức dậy, một mình nhắm hướng tây lên núi. Sư lại gặp vị cưỡi voi trắng hôm qua và vị tăng khuyến khích sư tiếp tục đi lên núi. Khi sư đi về hướng tây bắc, đi qua một cây cầu, sư thấy một dinh thự hùng vĩ trang nghiêm như một tu viện, tất cả đều bằng vàng. Sau đó sư gặp lại vị lão tăng và không còn nghi ngờ gì nữa. Sư biết chắc vị lão tăng kia chính là Văn Thù Bồ Tát hóa hiện. Nhà sư mừng đến độ choáng váng. Phải một lúc sau nhà sư mới hoàn hồn tỉnh lại. Nhân cơ hội này, sư đã tham vấn về những khúc mắc trong Phật pháp, và Bồ Tát cũng ân cần hỏi han về tình trạng Phật pháp ở quê hương sư. Từ giã Bồ Tát bước đi chừng 100 bước, sư ngoái đầu nhìn lại, tất cả đều biến mất. Sư Đạo Nhất đem tất cả những điều đã chứng kiến được tâu trình lên vua Đường Huyền Tôn. Nhà vua rất thu hút bởi chuyện này nên sai thiết lập ngôi Kim Cát Tự. Đây là ngôi chùa vĩ đại được kiến trúc theo mô hình mà sư nhớ lại được hoàn tất vào cuối thế kỷ thứ 8. Một nhà sư khác người Nhật tên là Viên Nhân cũng đã hành hương đến Ngũ Đài Sơn vào năm 840 sau Tây Lịch. Ông đã lưu lại đây hơn 2 tháng và đã ghi lại những điều chứng kiến được như sau. Vào khoảng đầu hôm, chúng tôi một nhóm tăng khoảng 10 người đột nhiên trông thấy trên bầu trời về hướng đông của thung lũng xuất hiện một cây đèn thần. Ánh sáng ban đầu chỉ nhỏ cỡ chừng bằng một cái bình, nhưng sau đó lớn dần lên bằng cả cái nhà. Chúng tôi quả thật rúng động trước cảnh tượng này, vội vã quỳ xuống đảnh lễ và niệm lớn danh hiệu Bồ Tát Văn Thù. Rồi thì một cây đèn khác lại hiện ra gần chúng tôi hơn. Hai ngọn đèn này nhìn từ xa cách nhau khoảng chừng 100 bộ, tỏa ánh sáng rất rực rỡ, cho đến khoảng nửa đêm thì tàn lụi dần và biến mất. Trong cuốn hồi ký này, sư Viên Nhân cũng mô tả lại những kiến trúc đền đài, những nơi thờ phượng ở chân núi Ngũ Đài Sơn, kể cả bức tượng Bồ Tát Văn Thù rất nổi tiếng tại chùa Hoa Nghiêm. Đây là bức tượng Bồ Tát cưỡi trên mình con sư tử lớn bằng cả một ngôi nhà năm gian. Con sư tử trông thật siêu nhiên, vĩ đại và sống động, giống như là thật vậy. Khi nhìn, chúng ta có cảm tưởng như là nó đang đi và thở hơi khói ra ở miệng. Sư Viên Nhân viết thêm rằng, bức tượng này phải đúc đến lần thứ 7 mới hoàn thành, bởi vì tất cả những lần trước, lần nào cũng bị bể cả. Cuối cùng, nhà điêu khắc thành tâm khấn nguyện cùng Bồ Tát Văn Thù, xin Ngài hiện ra cho ông ta thấy hình ảnh trung thực nhất mà Bồ Tát muốn miêu tả về mình. Sau khi cầu nguyện, nhà điêu khắc mở mắt ra và vô cùng kinh ngạc khi thấy Văn Thù Bồ Tát cưỡi trên mình con sư tử màu vàng xuất hiện trước mắt. Một khoảnh khắc sau đó, Bồ Tát bay lên đám mây ngũ sắc và mất hút dần vào khoảng không. Nhà điêu khắc vô cùng vui mừng và cảm kích khi được trông thấy hình ảnh thực sự của Bồ Tát. Nhưng đồng thời, ông cũng không cầm được nước mắt vì hối hận khi đã diễn tả sai lầm về Bồ Tát từ trước đến nay. Con sư tử biểu thị công năng của trí tuệ. Bồ Tát do trí tuệ viên mãn để thuyết pháp, dẹp tan tất cả mọi tà thuyết. Vai trò tuyên dương diệu pháp của Bồ Tát Văn Thù, chúng ta có thể tìm thấy trong kinh Văn Thù Sư Lợi nói về cảnh giới bất tư nghị của Phật. Đây là một tuyên ngôn của lý tưởng Bồ Tát Đạo, được công bố bởi một vị Đại Bồ Tát đại biểu cho trí tuệ. Mục tiêu, lý tưởng của Bồ Tát Đạo không phải chỉ là để vượt qua vòng sinh tử, đạt đến cảnh giới Niết Bàn, mà là hoàn thành Phật Đạo để cứu độ chúng sinh. Đặc biệt vai trò tuyên dương diệu pháp của Ngài đã được phô trương quá xuất sắc trong kinh Duy Ma Cật. Trường giả Duy Ma Cật là một cư sĩ tại gia nhưng tu hành chứng đắc, mật hạnh viên thông, mà ngay cả những bậc đại đệ tử của Phật cũng không có vị nào sánh bằng. Vì muốn độ người, cho nên Ngài thì hiện ở thành Tỳ Gia Ly, dùng vô lượng của cải để nhiếp độ dân nghèo, giữ giới hạnh trong sạch để nhiếp độ kẻ phá giới, dùng hạnh nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ giận dữ sân hận, dùng đại tinh tấn để nhiếp độ kẻ biếng nhác, nhất tâm thiền tịch để nhiếp độ kẻ tâm loạn, dùng trí huệ để nhiếp độ kẻ vô trí, dù hiện thân bạch y mà giữ giới hạnh trong sạch của sa môn, dù ở tại gia mà không đắm nhiễm cõi đời, thị hiện có vợ con quyến thuộc mà thường tu thanh tịnh hạnh, dù mặc đồ quý báu mà dùng tướng tốt để trang nghiêm, dù ăn uống theo người đời mà lấy thiền duyệt làm mùi vị, hoặc đến chỗ cờ bạc sướng hát vẫn tùy cơ độ người. Tất cả người gặp đều cung kính cúng dường. Một hôm vì muốn tạo cơ duyên để hoằng pháp lợi sanh, ông đã mượn cớ bị bệnh để tạo dịp giảng giải giáo lý cho chúng sanh. Đức Phật đã biết rõ căn bệnh của ông nên đã lần lượt yêu cầu các vị đại đệ tử thay mặt của mình đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Thế nhưng tất cả những đại đệ tử của Phật trong quá khứ đã từng bị trường giả Duy Ma Cật chất vấn về tâm pháp và sở học mà không một ai trả lời trôi chảy trước kiến thức Phật pháp uyên thâm và biện tài vô ngại của ông, nên tất cả đều sợ hãi từ chối. Vài thí dụ điển hình như: một hôm A Nan cầm bát đến trước nhà Bà La Môn để xin sữa cho Thế Tôn khi Ngài có bệnh. Khi ấy, ông Duy Ma Cật đến hỏi ông rằng: "Này A Nan, làm gì mà cầm bình bát đến đứng đây sớm thế?" A Nan đáp: "Thưa cư sĩ, Thế Tôn thân có chút bệnh, cần dùng sữa bò nên tôi mới đến đây. Cư sĩ Duy Ma Cật nói, thôi thôi, A Nan chớ nói như thế, thân Như Lai là thân kim cương, ác đã dứt sạch, thiện đã viên mãn, đâu còn bệnh nào, đâu còn khổ não. A Nan, hãy im lặng về đi, chớ phỉ báng Như Lai, chớ cho người khác nghe biết lời này. A Nan, truyền luôn thánh vương chỉ có chút ít phước đức mà còn chẳng bệnh tật, huống chi là Như Lai vô lượng phước tu, thù thắng khắp nơi. A Nan, nếu ngoại đạo nghe được thì họ sẽ nghĩ rằng sao gọi Phật là thầy cho được, bệnh của mình không chữa nổi mà chữa được bệnh cho người khác ư? A Nan, nên biết thân của Như Lai tức là pháp thân, chẳng phải thân sắc dục. Phật là Thế Tôn siêu việt ba cõi, thân Phật là vô lậu, các lậu đã sạch, thân Phật vô vi, chẳng lọt vào số lượng. Thân Phật như thế thì còn có bệnh gì? A Nan đành im lặng ra về. Một hôm khác, trưởng giả Duy Ma Cật gặp La Hầu La. Ông nói, thưa ông La Hầu La, ông là con của Phật, vì đạo bỏ ngôi vua mà xuất ra, thế việc xuất ra đó có những lợi ích gì? La Hầu La trả lời, sự lợi ích của việc xuất ra đúng như pháp. Trưởng giả Duy Ma Cật nói thêm, này La Hầu La, ông chẳng nên nói lợi ích của công đức xuất ra. Tại vì sao? Vô lợi ích, vô công đức mới là xuất ra. Nếu đứng về pháp hữu vi mới nói có lợi ích, có công đức, còn việc xuất ra là pháp vô vi, mà trong pháp vô vi chẳng có lợi ích và công đức. La Hầu La, việc xuất ra chẳng có bị thử, đối đãi, lìa 62 kiến chấp, ở nơi Niết Bàn là thọ dụng của người trí, là chỗ hành của bậc thánh, hay hàng phục ma chúng, độ ngũ đạo, tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực, lập ngũ căn, chẳng làm phiền não người khác, lìa mọi thứ ác, dẹp các ngoại đạo, siêu việt giả danh, ra khỏi buồn lầy thế gian, chẳng bị dính mắc, vô ngã và ngã sở, vô sở lãnh thọ, tâm chẳng nhiễu loạn, ham hộ niệm chúng sinh, tùy thuận thiền định, lìa những tội lỗi. Nếu được như thế mới là chân xuất ra. Cuối cùng chỉ có Văn Thù Sư Lợi thay mặt cho Đức Phật đến thăm bệnh của trưởng giả Duy Ma Cật mà thôi. Cùng đi với Bồ Tát Văn Thù còn có 8.000 Bồ Tát, 500 Thanh Văn và 100.000 Thiên Nhân để xem một cuộc tranh luận về giáo pháp của hai nhân vật kiệt xuất này. Ông Duy Ma Cật hỏi, thế nào là hạt giống Như Lai? Văn Thù Sư Lợi trả lời, có thân là hạt giống Như Lai, vô minh ái dục là giống, tham sân si là giống, tứ điên đảo là giống, lục nhập là giống, thất thức xứ là giống, bát tà pháp là giống, cừu não là giống, thập bát thiện đạo là giống. Nói tóm lại, 62 kiến chấp và tất cả phiền não đều là hạt giống Phật. Duy Ma Cật hỏi, tại sao? Văn Thù đáp, nếu cả thấy vô vi vào chánh vị thì không thể phát tâm vô thượng bồ đề nữa. Ví như chỗ gò cao thì không thể sanh hoa sen, mà nơi bùn lầy ẩm thấp hoa sen mới sanh được. Cũng thế, kẻ thấy pháp vô vi vào chánh vị thì chẳng còn có thể sanh khởi Phật pháp. Trong bùn lầy phiền não mới có chúng sinh sanh khởi Phật pháp mà thôi. Nên biết, tất cả phiền não là hạt giống Như Lai, ví như chẳng xuống biển cả thì chẳng được bửu châu vô giá. Cũng thế, chẳng vào biển phiền não thì chẳng thể nào được ngọc báu nhất thiết chí vậy. Chủ điểm nền tảng của kinh Duy Ma Cật là triển khai nhận thức về thực tại trên căn bản của nguyên lý bất nhị, tức hệ tư tưởng tánh không của Bát Nhã. Nguyên lý bất nhị hướng dẫn nhận thức khởi đi từ những thực tại sai biệt mà khám phá ra thực tại tối hậu, là nhận thấy bản thể chân thật, tức là tuyệt đối, ngay trong các thực tại sai biệt ấy. Để nhận thức được thực tại chân thật này, Bồ Tát cần đi qua cánh cửa bất nhị, tức là cánh cửa giao thông cho Bồ Tát qua lại giữa Niết Bàn và sanh tử. Bây giờ Duy Ma Cật bảo các Bồ Tát rằng, này nhân giả Bồ Tát, làm sao nhập pháp môn bất nhị? Hãy tùy sở ngộ của mình mà nói ra. Tất cả 32 vị Bồ Tát lần lượt trả lời về câu hỏi này, nhưng cư sĩ Duy Ma Cật đều không hài lòng về các câu trả lời đó. Cuối cùng, tới ngài Văn Thù Sư Lợi đáp, theo ý tôi, nơi tất cả vô ngôn vô thuyết, vô thị, vô thức, lìa nơi vấn đáp, ấy là nhập pháp môn vô nhị. Khi đó Văn Thù hỏi ông Duy Ma Cật rằng, chúng tôi mỗi mỗi đã tự nói xong, nay đến lượt nhân giả nói, thế nào là nhập pháp môn bất nhị của Bồ Tát? Duy Ma Cật im lặng. Văn Thù tán thán rằng: lành thay, cho đến chẳng có văn tự, lời nói mới là chân nhập pháp môn bất nhị. Bất nhị là cảnh giới của đại trí tuệ bình đẳng, có nghĩa là hai cũng không và ba cũng không. Nếu nói tới pháp môn bất nhị này, thì phải lìa xa hẳn ngôn thuyết ở cảnh giới vong ngôn tuyệt tự, không thể đem hết thảy ngôn thuyết của tất cả các pháp mà hiểu rõ được, cũng không thể chỉ bảo được, và cũng không thể biết được, không thể hỏi và trả lời được, thì đó mới là pháp môn bất nhị. Văn Thù Bồ Tát đồng thời cũng còn quan hệ mật thiết với ngọn núi Gandhamana, là ngọn núi tỏa thơm mùi hương báu. Trong bộ kinh Văn Thù Sư Lợi Nhập Diệt, Ngài được mô tả là đã từng đến viếng dãy Hy Mã Lạp Sơn để chuyển hóa 500 vị đại tiên cư trú tại đây trở về với Phật giáo. Và sau đó, kinh này cũng mô tả cảnh Ngài nhập diệt khi dùng lửa tam muội tự thiêu đốt xác thân của mình. Xá lợi của Ngài được đưa về đỉnh núi Hương Sơn, nơi mà vô số lượng các thiên long quỷ thần sẽ tụ tập đến để làm lễ tôn kính Ngài. Núi Hương Sơn này đã được nhà học giả Pháp La Mốt xác định là Gandhamana. Sau hết, chúng ta thờ phượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là để hướng về trí tuệ sẵn có của chúng ta. Vô minh, ái dục đã đưa chúng ta lặn hụp trong vòng sinh tử luân hồi, chịu chập chồng muôn nỗi khổ đau. Chúng ta hãy thức tỉnh để quay về với trí tuệ sẵn có của mình và dùng thanh gươm trí tuệ chặt đứt lưới tham ái để vượt ra khỏi bể khổ thâm sâu. Vâng, chỉ có trí tuệ mới có đủ công năng cứu chúng ta ra khỏi vòng luân hồi nghiệp báo. Thêm nữa, Bồ Tát là tấm gương sáng cho lợi tha. Chúng ta phải dùng lưỡi kiếm trí tuệ này để cứu thoát mọi người trước kẻ thù phiền não của con rắn độc tham sân si. Có thực hành được như vậy mới xứng đáng đảnh lễ Đức Văn Thù Sư Lợi, tay cầm kiếm, mình mặc giáp, ngồi trên lưng sư tử. Công đức ở trong tự tánh chẳng phải bố thí cúng dường mà được, cho nên nói phước chẳng bằng công đức, bố thí chẳng kịp chỉ kinh là như vậy. Nghiệp và nghiệp quả. Đã là con người ở trong thế gian này, ai ai cũng phải trải qua những thành bại thịnh suy, nhục vinh, vui khổ. Có người nghĩ rằng cuộc đời của chúng ta chẳng qua là sự an bài của số mạng hay thiên mạng. Họ tin rằng con người sinh ra mọi việc đều do số định sẵn hoặc ông trời đã sắp đặt cho. Bởi thế, trong Nho giáo có câu: nhân nguyện như thử, thiên lý vì nhiên. Tạm dịch: người mong như thế, lẽ trời chưa vậy. Hoặc là thiên võng khơi khơi, sơ nhi bất lậu, có nghĩa là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Câu này khẳng định là một khi số trời đã định thì không ai thoát ra khỏi được. Nhưng nếu quả thật có một ông trời mà có quyền quyết định mọi hành động và số mạng của chúng ta, thì đời sống của chúng ta thử hỏi có còn gì thú vị chăng? Khi ông trời muốn ta vui thì ta được vui, còn nếu ông trời muốn cho ta khổ thì ta phải khổ. Nói cách khác thì mọi sự khổ vui của con người do số định sẵn, thì con người phải chấp nhận số phận của mình. Gặp hoàn cảnh nào cam chịu hoàn cảnh đó. Nếu gặp phải cảnh quá khắc nghiệt thì họ đâm ra than trời trách đất, cho rằng trời đất đã chơi xấu họ và làm cho cuộc đời của họ thêm điêu tàn. Giáo lý của Đức Phật ngược lại: con người là thượng đế của chính mình chứ không ai khác. Bởi vì chỉ có mình mới có thể thay đổi được vận mệnh cho mình bằng cách cải biến những nghiệp căn. Do đó, hạnh phúc hay đau khổ là do chính chúng ta tự tạo lấy cho mình. Hễ mình tạo nghiệp nhân gì thì mình phải chịu quả nghiệp ấy, chứ không ai có thể cầm cân thưởng phạt ban phước hoặc giáng họa cho mình cả. Chúng ta biết giáo lý của Đức Phật thì cao thâm, còn kinh điển thì thiên kinh vạn quyển. Nhưng nếu chúng ta ngẫm nghĩ lại thì tự chung toàn bộ giáo pháp đã đặt trọng tâm vào một chữ nghiệp mà thôi. Bởi vì nếu không có nghiệp thì không có luân hồi, không còn sanh tử, không có tái sanh, không còn đau khổ, và sẽ không còn chúng sinh, không còn Bồ Tát nữa. Thế giới này sẽ không còn gọi là trần gian, mà sẽ đổi lại thành thế giới cực lạc. Vậy nghiệp nghĩa là gì? Nghiệp có nghĩa là do những tư tưởng, lời nói và hành động cố ý mà tạo thành. Có ba loại nghiệp là thiện nghiệp, ác nghiệp và vô ký nghiệp, tức là không lành mà cũng chẳng dữ. Chẳng hạn như có một con muỗi đậu trên cánh tay của chúng ta, nếu chúng ta đưa tay đập chết nó thì đó là hành động có ý sát sanh thì dĩ nhiên là sẽ mang nghiệp quả. Nhưng khi nằm xuống, chúng ta không biết nên để chết con muỗi, đây là việc làm không tác ý. Như vậy, hành động này không có nghiệp quả trong tương lai. Đôi khi chúng ta thấy có người cần sự giúp đỡ hay người xin tiền trên hè phố, thì phản ứng tự nhiên là thò tay móc túi cho, nhưng trong lòng không có ý niệm tử bi hay thương xót. Hành động này tiếp tục mãi, thì một ngày nào đó chúng ta tuy vô tình mua tấm vé số mà vẫn được chúng, tức là vô ký. Có người thắc mắc là tại sao trong xã hội có người yểu tử, có kẻ lại sống lâu, có người bệnh hoạn, kẻ khác thì mạnh khỏe, kẻ xinh đẹp, người xấu xí, kẻ giàu sang, người nghèo khổ. Nguyên nhân nào có sự bất bình đẳng như thế giữa con người với con người? Đức Phật trả lời rằng, chúng sanh thọ lãnh báo ứng của nghiệp mà họ đã tạo tác, và chính vì nghiệp báo này mà có sự bất bình đẳng giữa tất cả chúng sinh. Thật vậy, nghiệp là do chúng ta gây ra từ đời trước. Nếu đời trước hành động thiện, thì đời này ta sinh ra gặp hoàn cảnh tốt, mọi việc đều như ý. Nếu đời trước hành động ác, thì đời này sinh ra trong hoàn cảnh xấu xa, không vừa ý. Thế là hiện nay, chúng ta sinh ra trong hoàn cảnh tốt hay xấu đều do hành động tốt xấu của chúng ta từ kiếp trước chuyển đến mà thôi. Trong kinh Nhân Quả có nói, muốn biết nhân đời trước, chỉ cần xem quả hiện tại ta đang lãnh, và nếu muốn biết quả đời sau, chỉ cần xem nhân mà ta tạo trong đời này. Vậy nghiệp từ đâu mà có? Phàm là con người thì chúng ta dễ dàng bị vô minh, vọng tưởng làm cho mê muội, mà tham, sân, si là tác động chính. Thật vậy, chính tham, sân, si là ba con rắn độc đã sát hại không biết bao nhiêu người trong cõi đời này. Chẳng những chúng hại người trong đời này mà còn gây tai ương cho không biết bao kiếp nữa. Còn tham, sân, si là con người còn đau khổ. Trong ba con rắn độc này thì con rắn si mê là độc hại hơn cả. Bởi si mê cho nên ta cứ tưởng cảnh giả dối là chân thật quý báu, và vì thấy những ảo tưởng như thế nên lòng tham nổi lên để tìm mọi cách chiếm đoạt. Nếu không đoạt được thì tâm sân sẽ nổi dậy làm cho chúng ta cuồng điên. Thế là từ si khởi tham, từ tham sanh sân để tạo nghiệp gây khổ cho mình và cho người. Muốn phá tan cây tam độc này, chúng ta phải dùng cuốc xẻng để đào tung cái gốc si mê lên. Một khi gốc si mê đã chắp thì thân tham và cành lá sân cũng đổ ngã theo, và do đó cây tam độc này sẽ khô khan và bị tiêu hủy. Nhưng tham sân si đã phát hiện bằng cách nào? Xin thưa, chúng phát khởi từ thân, khẩu và ý của chúng ta. Thân là những việc làm mà thân phát sinh là sát sanh, trộm cắp và dâm dục. Nếu chúng ta phạm những điều này thì gọi là ác nghiệp, mà nếu chúng ta quyết chí tránh xa nó thì gọi là thiện nghiệp. Khẩu là miệng của chúng ta tạo ra lắm điều phiền toái, chẳng hạn như nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều và nói lời hung ác. Nếu phạm những điều trên, chúng ta đã tạo ra ác nghiệp. Còn nếu tu chỉnh, ăn ngay nói thật, chúng ta sẽ tạo ra thiện nghiệp. Ý là tư tưởng mà dễ dàng phát sinh ra tam độc, tham lam, giận hờn, si mê. Nếu ta theo nó thì ác nghiệp phát sinh, còn tránh xa nó thì thiện nghiệp sẽ được vun bồi. Vậy thân khẩu ý đã tạo ra 10 cái nghiệp mà thường được gọi là thập ác nghiệp, đó là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác, tham, sân, si. Nếu chúng ta phạm những điều này thì chính mình đã tạo ra thập ác nghiệp, và dĩ nhiên đường dữ sẵn sàng chờ đón chúng ta. Còn nếu chúng ta tránh xa 10 con quái vật này thì đường hậu vận của mình sẽ huy hoàng sáng lạn, cõi cực lạc sẽ chờ đón chúng ta. Thế thì cuộc sống hiện tại của chúng ta thấy có những nghiệp gì? Sanh nghiệp là nghiệp chi phối sự tái sanh, thần thức tái sanh và sắc ngũ uẩn đầu tiên sẽ tùy thuộc vào sanh nghiệp này. Trí nghiệp là nghiệp lực duy trì sự sinh tồn của chúng ta từ khi mới sanh cho đến khi chết. Sự sung sướng hay khổ đau trong kiếp sống của chúng ta là tùy thuộc vào trí nghiệp này. Chướng nghiệp là nghiệp làm trở ngại sanh nghiệp, khiến cho đời sống đang bình thường bỗng gặp khó khăn. Đoạn nghiệp là nghiệp lực cắt đứt sanh nghiệp, đây là trường hợp những người chết bất đắc kỳ tử. Khi đoạn nghiệp của một người phát sinh quá mạnh thì kiếp sống của họ bị đứt đoạn nửa chừng. Đã nói về nghiệp thì phải có nghiệp báo. Vậy có những nghiệp báo nào? Cực trọng nghiệp, đây là một nghiệp lực rất mạnh, và nếu là nghiệp ác thì sẽ luân hồi vào địa ngục ngay. Đó là những tội giết cha, giết mẹ, giết thầy. Cận tử nghiệp là nghiệp tạo ra lúc lâm chung. Nghiệp này có thể do hành động, lời nói hay chỉ nhớ lại những nghiệp đã làm lúc sinh tiền. Một người có thể suốt đời làm việc thiện, nhưng khi chết lại nhớ một điều ác gì đó rồi sanh vào cảnh khổ. Trái lại, một người luôn luôn làm chuyện ác nhưng lúc lâm chung giữ được tâm niệm lành thì vẫn được sanh vào nhân cảnh. Tuy nhiên, những việc làm thiện hay ác trước kia vẫn còn tích trữ cho đến khi hội đủ nhân duyên thì sẽ phát khởi. Tập quán nghiệp là nghiệp thường được tạo tác trong suốt kiếp sống của chúng ta, và nó đã trở thành tập quán. Chúng ta tụng kinh niệm Phật hàng ngày là phát huy trong ta một thói quen tốt. Thói quen này trở thành tập quán thiện và sẽ mang lại kết quả viên mãn. Tích lũy nghiệp là những nghiệp lực còn duy trì chưa phát hiện vì chưa đủ nhân duyên. Nếu đã có nghiệp báo thì nghiệp báo xảy ra như thế nào? Luật nghiệp báo còn được gọi là luật nhân quả của hành động thiện hay bất thiện. Vì thế, có nghiệp thì xảy ra nhanh, có nghiệp phải đợi đến kiếp sau mới thấy ứng nghiệm. Chúng ta có thứ nhất, hiện báo nghiệp, là những nghiệp gây hậu quả trong kiếp hiện tại. Thí dụ kẻ giết người thì phải đền tội tử. Thứ hai, sanh bảo nghiệp, là những nghiệp đem lại hậu quả cho kiếp sau. Nếu hiện tại mình tu tâm bố thí, tạo dựng phước đức, thì kiếp sau được hưởng giàu sang. Thứ ba, hậu báo nghiệp, nếu nghiệp chưa được trả xong kiếp hiện tại hay kiếp kế tiếp thì sẽ được phát khởi trong bất cứ một kiếp nào về sau khi hội đủ nhân duyên. Thứ tư, vô hiệu nghiệp, là những nghiệp đáng lý có kết quả trong hiện kiếp hoặc kiếp sau nhưng không đủ yếu tố để phát sinh nên trở thành vô hiệu quả. Tóm lại, sự khổ hay vui đều do nghiệp mà chúng ta đã tạo ra, cho nên dù gặp hoàn cảnh nào chúng ta cũng can đảm nhận chịu, không than thở oán trách ai. Tuy nhiên, nghiệp thì biến chuyển. Khi xưa ta hành động u tối, thiếu sáng suốt nên chiêu cảm quả khổ. Nay chúng ta đổi hành động theo tâm hồn trong sáng thì quả khổ cũng giảm theo. Hành động luôn luôn thay đổi, nghiệp cũng theo đó mà thay đổi. Nghiệp không phải cố định cứng nhắc mà biến chuyển linh động tùy theo tâm tư và hành động của con người. Vì thế, trong hiện tại chúng ta cảm thọ cảnh vui hay khổ đều là do nghiệp lành hay dữ trước kia tạo nên. Nếu hiện nay chúng ta chuyển tâm niệm hành động thì sự cảm thọ cũng theo đó mà chuyển. Bồ Đề Đạt Ma thiền quang lồng lộng, một vì sao mai chuyển hướng trời đông, bao kiếp mong chờ thời cơ đã đến, đèn tâm thắp dậy pháp màu truyền trao, một nụ tâm khôi nở bừng sáng lạ, một trời yêu thương tươi xuống hồn hoa, tình chúng vơi vợi người về nơi đây, một tình u mê chiếu sáng ngàn năm, một tình u mê chiếu sáng. Nghiệp do mình tạo ra thì chính mình có quyền thay đổi từ nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Chẳng hạn như trước kia chúng ta làm nghề trộm cướp, sau này hối cải đổi thành nghề lương thiện. Nghề nghiệp đổi thay tùy theo tâm tỉnh giác của mình. Đổi sang nghề nghiệp mới thì nghề nghiệp cũ từ từ phai nhạt. Vì thế nghiệp nói là sửa đổi, cố gắng tích cực chứ không cam chịu đầu hàng. Nghiệp có thể chuyển được, nhưng đòi hỏi chúng ta phải giàu ý chí và đủ nghị lực. Vì thế, nghiệp là quyền năng trong tay mình định đoạt. Cuộc sống đời này và đời sau đều do mình an bài lấy. Muốn an vui thì do mình, mà muốn đau khổ thì cũng do mình. Ta là chủ của mọi cuộc sống, nếu ta còn muốn tiếp tục, không ai có thể thay đổi hoặc sắp đặt cuộc khổ vui. Chỉ có ta mới là người ban vui cứu khổ cho ta. Ta phải dùng trí tuệ để chọn cho ta một cuộc sống đẹp đẽ, vui tươi trong hiện tại và mai sau. Nếu có khổ đau đến với chúng ta, ta hãy cười vì đây là kết quả của những hành vi vụng dại ngày trước của mình mà thôi. Chúng ta hãy trả và chuyển những cái gì không hay của quá khứ, đồng thời xây dựng những điều an vui hạnh phúc cho tương lai. Nên nhớ rằng nghiệp tức là sinh tử luân hồi, ngày nào còn tạo nghiệp thì ngày ấy chúng ta còn phiền não khổ đau. Phải biết tư duy quán chiếu để thấy rằng thế gian vũ trụ là tạm bợ, chỉ là những duyên khởi không bền không chắc, nay có mai không. Con người chúng ta có được ngày nay chẳng qua là kết quả của tất cả những nghiệp quả mà chúng ta đã tạo tác trong những kiếp quá khứ cộng với những nhân duyên. Vì thế, muốn có cuộc sống vui tươi hạnh phúc, thân thể và hình dáng tốt đẹp thì đời này nên tạo nhiều thiện nghiệp. Chúng ta phải luôn luôn lấy thập thiện nghiệp làm căn bản cho cuộc sống, bởi vì chính 10 nghiệp lành này có công năng ngăn ngừa những hành động độc ác, làm cho thân, khẩu, ý thanh tịnh. Nhờ đó, chúng ta mới có hy vọng thoát ly cảnh sanh tử và chứng được niết bàn. Nên nhớ rằng, khi thân khẩu ý tạo ra nghiệp để dẫn dắt con người quay cuồng trong sinh tử luân hồi, nhưng quý vị có biết nguồn gốc tại sao sinh khởi ra tham sân si không? Bởi vì chúng ta nghĩ rằng tấm thân tứ đại của mình là thật, vì tin chắc nó là thật, cho nên con người mới tìm cách bảo vệ, cung phục và cố tạo những sở hữu chung quanh như nhà cao, cửa rộng, tiền tài, danh vọng, ăn mặc sung sướng, vợ đẹp con xinh, lo lắng bảo vệ cho mình cũng chưa đủ, mà con người còn cố gắng tạo tác thêm cho bà con dòng họ. Vì thế mà họ bất chấp mọi việc thiện ác trong đời, miễn sao có lợi thì làm. Lợi dĩ nhiên là có, nhưng nghiệp cũng vì thế mà tăng theo. Có thêm một chút thì tạo thêm một chút nghiệp, mà có nghiệp là còn sinh tử luân hồi. Nhưng khi xuôi tay nhắm mắt, có ai đem theo tiền tài danh vọng, vợ đẹp con xinh theo mình được đâu? Ngay cả tấm thân mà ngày xưa họ tin chắc là thật của họ thì cũng phải bỏ lại cho trời đất. Nếu thân này là thật, là bền vững muôn đời, thì tại sao chúng ta không đem theo khi chúng ta chết? Ngay cả ông Bành Tổ là người tuy sống lâu nhất trong thế gian mà còn phải chết, thì con người có ai sống đời được đâu? Nếu thân xác là của thế gian thì nó đâu phải là của chúng ta. Chúng ta chỉ mượn đỡ để dùng trong đời này và trả lại cho trời đất khi ra đi. Khi ra đi thì thân xác, thân bằng quyến thuộc, tiền tài, danh vọng đều phải bỏ lại hết cho thế gian. Còn cái chắc chắn con người phải mang theo là cái nghiệp mà họ đã tạo tác trong lúc sinh tiền để tạo cho tất cả những cái mà họ phải bỏ lại. Vì thế con người nên thức tỉnh mà tu tâm dưỡng tánh để không gây ra nghiệp và tìm những sự an lạc trong tâm thức mà vật chất không bao giờ có thể đem đến được. Đây là những hành trang chứa toàn phước đức và công đức mà con người có thể mang theo họ vào cõi an lành. Luân hồi. Đã là con người, ai lại không quan tâm đến chuyện tử sanh? Người giàu sang quyền quý, họ muốn được sống thật lâu để tận hưởng những lạc thú trên đời. Còn kẻ cùng đinh thì càng từ chối hội ngộ với Diêm Vương. Nhắc lại chuyện xưa, vua Tần Thủy Hoàng vì muốn kéo dài sự hưởng thụ ngôi cao tột thế của mình, nên sai không biết bao nhiêu người tông phúc đi tìm thuốc trường sinh bất tử. Nhưng ông ta có thoát khỏi bàn tay lông lá của tử thần không? Bởi thế, kể từ khi khai thiên lập địa đến giờ, từ thiên tử đến trí dân, từ giàu sang đến rách dưới, ai ai cũng không qua khỏi cửa tử cả. Vì thế mới có câu, nhân sinh tử cổ thủy vô tử. Thật vậy, có sanh tất phải có diệt. Nhưng thế nào là chết? Theo dấu hiệu thông thường của cái chết là khi chấm dứt hơi thở và tim ngừng đập. Còn theo Phật giáo thì chỉ gọi là chết khi nào thần thức, tức là linh hồn, chính thức lìa khỏi thân xác mà thôi. Thần thức thì có hai phần, phần thô và phần tinh tế. Khi hơi thở dứt và tim ngừng đập, thì phần thô của thần thức đã tan mất. Tuy nhiên, phần tinh tế của tâm thức vẫn còn lưu lại trong xác thân của người chết trong một thời gian dài hơn. Có những trường hợp nó lưu lại trong thân xác 3-4 ngày, hoặc là cả tuần lễ nữa. Trong thời gian thần thức còn lưu lại trong thân xác, thì thi hài không bốc mùi hoặc thối rữa. Nhưng trong kinh điển Phật giáo đều khuyến khích là chúng ta cố gắng đừng đụng tới thi hài tối thiểu là sau 8 tiếng đồng hồ kể từ khi tắt thở, để cho thần thức có cơ hội thoát ra một cách bình yên. Khi người đang hấp hối thì phải tránh gieo cho họ những trạng thái bi ai, luyến ái hay giận hờn. Bởi vì nếu họ không an tâm mà nhắm mắt thì ảnh hưởng rất lớn trong việc đầu thai hoặc vãng sanh của họ. Tuyệt đối không nên khóc lóc hay bi lụy, mà chỉ nên niệm Phật hoặc tụng kinh Địa Tạng hay kinh A-di-đà cho họ sớm được siêu thoát. Xin đọc thêm trong phần Pháp Tu Tịnh Độ. Khi nói về cái chết, Đức Phật đã dạy rằng hễ có hơi thở ra mà không thở vào là chết. Chính Đức Phật đã khẳng định cái chết đến với tất cả mọi người thật dễ dàng, vì đời người quá ngắn ngủi mong manh. Vì thế cái chết luôn luôn như trực chờ bên ngoài, bên trong cơ thể và ở ngay trong mỗi con người của chúng ta từng giây từng phút. Theo Phật giáo, có 3 trường hợp đáng lưu ý về sự chết của con người. Thứ nhất, Samati Marana. Đây là sự chết thông thường của con người, đó là tim ngừng đập và sự ngừng thở hoàn toàn. Thứ hai, Samuche Damarana, chết và không còn tái sinh. Khi những bậc tu hành đắc đạo hay niệm Phật đến chỗ tam muội, tức là nhất tâm bất loạn, thì được vãng sanh vào cõi thánh hay vào cõi bất sinh bất diệt. Thứ ba, Kana Kamarana, chết trong một sát na, tức là một giây. Đây là cái chết đặc biệt trong tâm, tức là sự chấm dứt tư tưởng của dòng tâm thức. Chẳng hạn, khi tâm đang suy nghĩ về một vấn đề gì, rồi dứt bỏ, chấm dứt, không suy nghĩ đến vấn đề đó nữa, thì đây là trạng thái của tâm diệt. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết. Thứ nhất, Kalamarana, khi thọ mạng hết, khiến cho con người sinh bệnh rồi chết. Thứ hai, Ayukhayana, chết do tuổi thọ đã hết. Thứ ba, Kamahayana, chết vì nghiệp báo ở kiếp này đã trả xong. Thứ tư, Ayukamakhayana, chết do tuổi thọ và nghiệp quả đã hết. Thứ năm, Upacheda Marana, chết vì nghiệp quả quá nặng tác động vào. Thứ sáu, Akala Marana, chết bất đắc kỳ tử khi đoạn nghiệp của một người phát sinh quá mạnh. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chết, hoặc là người chết sẽ đi về đâu? Từ những thắc mắc đó mà trong nhân gian đã nảy sinh ra vô số tôn giáo. Có tôn giáo nói rằng loài người cũng như loài vật, một lần chết là mất hẳn, cát bụi sẽ trở về với cát bụi, chết là hết. Nhưng có những tôn giáo khác lại không đồng ý với tôn giáo trên và nói rằng loài người chết đi nhưng linh hồn vẫn vĩnh viễn còn lại, hoặc lên thiên đàng để mãi mãi hưởng những khoái lạc an vui, hay xuống địa ngục để lãnh án cực hình thê thảm. Vậy ta nên tin theo triết lý nào? Theo giáo lý nhà Phật thì hai triết lý trên không giải thích được cái gì cả, bởi vì nó chỉ là những định đề đơn giản, không hợp lý và không thực tế. Tại sao? Nếu quan niệm rằng sau khi chết muốn được lên thiên đàng hay bị đọa vào địa ngục thì thần thức, tức là linh hồn, phải đổi thay toàn diện. Đó là nếu muốn được lên thiên đàng thì thần thức bây giờ sẽ mất hết tính xấu để trở nên toàn thiện như một vị thiên thần. Ngược lại, khi chết thần thức mất hết tính tốt để trở nên xấu xa mà biến thành một thứ ma quỷ và bị đẩy vào địa ngục. Điều này vô lý, vì bất cứ sự tiến hóa nào cũng phải diễn biến từ từ, chứ không thể nào đột ngột được. Và một điều chắc chắn là không một ai toàn thiện hay toàn ác trên thế gian này cả. Trong mỗi chúng ta đều có đầy đủ chủng tử thiện ác, hoặc là do chúng ta tạo ra trong đời này, hoặc là do những đời trong quá khứ mang đến. Nếu có những người trong đời này biết tu tâm dưỡng tánh nên có rất nhiều chủng tử thiện, nhưng những chủng tử thiện ác đã tạo ra trong đời quá khứ họ vẫn phải đeo mang. Sự chết chỉ là giai đoạn chuyển tiếp chứ không phải là hết. Vì thế không có việc quỷ sứ hành hạ tội nhân hoặc thiên thần có cánh bay vèo vèo như những loài chuồn chuồn châu chấu.